Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 510. Thù lao. Hà Miêu Miêu phát ra phù lục chính là truyền cho Sa Tại Hoàng Tuyền khúc vô âm. Vốn cho là hắn gặp qua một đoạn thời gian mới hồi phục, kết quả không đến nửa canh giờ, nàng liền thu đến hồi tấn. Thánh sen dược tính ôn hòa, tuy là tam giai siêu phẩm, nhưng tại kinh mạch phế phủ cũng không có trùng kích, dùng đến đột phá tại thân xác vô hại. Cùng lá sen hợp luyện, khả bình tâm tính khí, giảm bớt mạnh mẽ đột phá khổ đau. Như có hạt sen nơi tay, khả niết tại bàn tay ngưng thần thanh tâm, để ngừa tẩu hỏa nhập ma. Mạnh mẽ tiến giai cố nhiên có phiêu lưu, nhưng thân xác thần hồn không phù hợp càng thêm nguy cấp, mong ngươi sớm ngày thuận lợi đột phá kim đan. Khác tìm đường có tiến triển, nhưng tương đối thong thả kiên nhẫn đợi tin tức có thể. Xem xong truyền tấn phù, chiếm được khúc vô âm khẳng định, Hà Miêu Miêu trong lòng cũng có nắm chắc. Đang không có ngưng chất lòng đan, không có bất cứ nào phụ trợ trùng kích cảnh giới đan dược thì thánh sen đã là lựa chọn tốt nhất. Thêm nàng đích xác còn có tam viên hạt sen nơi tay, tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ đại đại giảm nhỏ. Gặp khúc vô âm đều nói thần hồn cùng thân xác không phù hợp, phiêu lưu so mạnh mẽ tiến giai càng đại, Hà Miêu Miêu càng thêm không dám chế nai, lập tức vung mở ra trận pháp đi lên mặt đất. Chủ nhân! Ngươi cảm giác như thế nào? Diệu thật ghé vào trên quầy, nghiêng đầu thân thiết nhìn về phía Hà Miêu Miêu. Minh Lực cùng Âu Thương đang tại bàn thấp bên cạnh luận đan, cô giới hạn chính ngồi xếp bằng ở một góc trận pháp trung tu luyện, thấy nàng từ luyện đan phòng đi ra, đều cùng nhau nhìn qua đi. Hà Miêu Miêu làm cho bọn họ tụ tập đến một đống, vây quanh bàn thấp cùng ngồi xuống, mới nói khởi chính mình muốn bế quan sự. Lúc này luyện đan với ta có chút ảnh hưởng, chỉ sợ cần bế một đoạn thời gian quan, khả năng hơn 10 cái canh giờ, cũng có thể hơn tháng. Âu Thương biết được của nàng tình huống thật, trong lòng như có đăm chiêu, nhưng ngại với chúng hồn đều ở đây, vẫn chưa vội vã mở miệng hỏi hoặc là truyền âm. Minh Lực, Diệu Thật cùng với cô giới hạn đều chỉ cho rằng nàng hồn phách nhận có ám thương cần thời gian tĩnh dưỡng, vẫn chưa sinh ra bất cứ nào hoài nghi. Cô giới hạn, ngươi đi thỉnh Hàn Thiên Đạo hữu đến trước đem hắn chuyện chấm dứt, ta tài năng chuyên tâm bế quan. Hà Miêu Miêu đầu một lò liền luyện chế ra vô căn cứ đan, tuy nói dùng ngoại giới biện pháp luyện chế, 10 viên phân lượng dược thảo chỉ điểm lục viên thành đan, nhưng viên viên đều là phẩm chất cực tốt thượng phẩm, Hàn Thiên tuyệt sẽ không hài lòng. Về phần mặt khác hai dương nhi dược thảo, vốn là bị cho luyện đan sư thỉnh cầu đan người tuyệt không có khả năng thu hồi. Ngược lại là khảm có dưỡng hồn một thùng quá mức chân quý lại không có bao nhiêu đại tác dụng, Hà Miêu Miêu không tính toán chính mình lưu lại, chuẩn bị cùng đan dược cùng nhau giao cho hắn. Chủ nhân, hồi hồn phường bên kia chúng ta muốn hay không động thủ? Diệu chân chi biết Hà Miêu Miêu cũng không phải thích giết chóc hạng người. Liền đoán được nàng tính toán đem hồi hồn phường thu nhập diệu đan các, bất quá nàng sắp sửa bế quan, việc này cũng không biết có nên hay không từ bọn họ mấy người để làm. Hà Miêu Miêu đích xác đánh thôn tính hồi hồn phường chủ ý, trầm ý liên tục khiêu khích, nàng cũng sẽ không nhìn xuống này khẩu cơn giận không đâu. Chỉ là ép mua ép bán loại sự tình này. Vẫn phải là nàng tự mình ra mặt lấy tu vi áp chế, bằng không lấy trầm ý âm hiểm trình độ, nhất định là sẽ không khoanh tay chịu chết. Trước không vội, đãi ta bế quan đi ra lại nói. Diệu thật nghe vậy có chút lo lắng. Trầm ý không phải thiện tra, như chủ nhân sớm xuất quan hoàn hảo, nếu là thật lâu chưa ra mặt, hắn khẳng định hội nhân cơ hội phản kích. Tìm Hàn Thiên tiền bối thất bại, lúc này lại động thủ, hắn chỉ sợ được đi tìm Cửu Điện. Diệu thật sự sầu lo, đồng dạng là Minh Lực sầu lo, ta cũng tại nghĩ việc này. Chủ nhân, ngươi giúp đỡ Hàn Thiên tiền bối chiếu cố, không bằng thỉnh hắn cũng giúp một tay. Ngươi nói là nhường Hàn Thiên tại ta bế quan trong lúc canh chừng diệu đan các. Hà Miêu Miêu cảm thấy có chút không ổn. Dù sao cũng là ngoại nhân, nàng không muốn quá mức tín nhiệm. ngược lại không phải canh chừng tiệm, ý của ta là không bằng làm cho hắn mượn đề tài phát huy trực tiếp đối hồi hồn phường xuống tay. Trầm ý ngay từ đầu, nhưng là muốn lợi dụng Hàn Thiên tiền bối. Nếu không phải chủ nhân ngươi hồi luyện chế kia đan dược gì, nói không chừng chúng ta đều bị. Minh Lực vừa nói, Diệu Thật cùng Âu Thương lập tức theo gật gật đầu, làm như vậy không chỉ đem diệu đan cắt hái ra ngoài, còn có thể phòng bị bệnh từ chưa xảy ra, để tránh Trầm ý đi hối lộ cửu điện sứ giả. Thấy bọn họ đều cảm thấy thỏa đáng, Hà Miêu Miêu nghĩ lại nghĩ, cũng hiểu được này cử là nhanh tốc giải quyết hảo biện pháp. Nàng tiến giai chi sự không thể chậm trễ, như Hàn Thiên có thể giúp giải quyết hồi hồn phường, nàng mới có thể lập tức an tâm bế quan. Kia tốt. Chờ hắn đến, ta cùng với hắn thương lượng một phen. Hàn Thiên tới thì trong điếm đã muốn chỉ còn lại Hà Miêu Miêu ở bên trong. Tử Tuyền đạo hữu. Hàn Thiên hướng nàng ôm quyền tại bàn thấp đối diện ngồi xuống, có chút không dám tin tưởng vừa mới cô giới hạn đến thỉnh khi theo như lời nói, chẳng lẽ đan dược quả thật đã muốn luyện thành. Là, chỉ dùng một thùng dược thảo thành đan lục viên. Hà Miêu Miêu lấy ra ba con đằng không dưỡng hồn dương gỗ, liên quan đan dược bình cùng nhau đặt lên bàn. Hàn Thiên vẻ mặt lại vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt khó tránh khỏi mang theo hơi kinh ngạc, bình phục một lát, mới chậm rãi vươn tay ra, đem đan dược bình nắm tại lòng bàn tay. Càng là muốn lấy được gì đó, tại trước mắt khi ngược lại sẽ có loại cảm giác khẩn trương. Hàn Thiên nhìn chằm chằm lọ thuốc nhìn hồi lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí xốc lên nắp bình, hướng trong tham đi vào hồn nhận thức. Nắp bình mở ra trong nháy mắt, hắn cũng đã tin tưởng đan dược đã thành. Dược hương làm cho hắn toàn bộ hồn phách cũng bắt đầu có phản ứng, như là tại gắt gao áp bách ngưng thật, hoặc như là muốn nhiều ra một điểm cái gì đến, chính là vô căn cứ đan ngưng giả thân xác chi triệu. Hồn nhận thức đảo qua bên trong bình, lục viên đen bụi đất trung lộ ra trong suốt đan dược, phẩm chất cực tốt, mà viên viên đều là thượng phẩm. Hắn không biết Hà Miêu Miêu là như thế nào làm được, bất quá hắn cũng không phải tò mò hạng người, cũng không muốn đi tìm hiểu. Thu hồi đan dược hậu, Hàn Thiên lạnh lùng thần sắc cuối cùng hòa hoãn xuống cảm kích đối với Hà Miêu Miêu ôm quyền. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Những này thùng bất quá tiểu tiểu tâm ý, kính xin đạo hữu nhận lấy. Về phần thù lao, tùy ý đạo hữu mở miệng. Hà Miêu Miêu lắc đầu, lại đem ba con thùng đẩy đến đối diện. Dược thảo ta lưu lại, thùng quả thật không cần. Bất quá nói đến thù lao, ta đổ đích xác có một chuyện muốn phiền toái đạo hữu. Thỉnh nói. Hàn Thiên căn bản không để ý Hà Miêu Miêu muốn hắn làm cái gì, tựa hồ vô luận nghe được cái gì yêu cầu, đều sẽ nghe theo bình thường. Thỉnh đạo hữu tới đây tiểu tu sĩ trầm ý, năm lần bảy lượt tìm diệu đan các cha, mà ta ngày gần đây liền muốn bế quan, chỉ sợ hắn sẽ lại ra ám chiêu. Như đạo hữu có rảnh, hay không có thể giúp ta ra mặt giải quyết việc này, thanh lý hồi hồn phường đoạt được, ta ngươi các ngũ thành. Hà Miêu Miêu cũng không để ý trầm ý thân mình như thế nào, hồn phi phách tán cũng hảo, đi xa đừng thành cũng thế, chỉ cần hồi hồn phường đến tay, hắn một cái hồn định trung kỳ căn bản không bay ra khỏi cái gì phóng túng. Hàn Thiên không nghĩ đến nàng hội đề ra chuyện đơn giản như vậy, có chút khó có thể tin nói. Chính là như thế. Không có khác yêu cầu. Hà Miêu Miêu lắc đầu, chỉ cần đạo hữu làm việc thì không dính dáng đến diệu đan các, gợi ra cửu điện chú ý là được. Yên tâm đi. Hàn Thiên thấy nàng đích xác không khác yêu cầu, tất nhiên là một ngụm ứng xuống, vậy thì chúc đạo hữu bế quan đại hữu sở thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 511. Tiến giai chuẩn bị. Diệu đan các chúng hồn không biết Hàn Thiên dùng thủ đoạn gì, nhưng chỉ đi ra ngoài mấy cái canh giờ, liền đem hồi hồn phường tồn kho, hồn thạch thanh lý không còn. Không biết cửu điện là phát hiện hồi hồn phường biến mất, vẫn là đã nhận ra cũng không chú ý, tóm lại việc này không kích khởi nửa vòng gợn sóng. Già thành như trước bình tĩnh như thường. Về phần trầm ý, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, không có tu sĩ nhìn đến hắn ra khỏi thành, cũng không có người nào thấy hắn hồn phi phách tán, tựa như thành bên trong chưa bao giờ có con này hồn bình thường. Hàn Thiên đem đoạt được giả dạng làm vài cái hồn túi, giao cho thủ tiệm rượu thật, một thành lợi cũng không giữ lại cho mình, mang theo chính mình vô căn cứ đan phiêu nhiên đi xa. Hồi hồn phường đặt chân già thành nhiều năm, đan dược, dược thảo cùng hồn thạch tất nhiên là nhiều không đếm được, thêm minh đan phường sung đi vào trong kho chữ hàng cùng với Hà Miêu Miêu, minh lực, ô thương đau khổ luyện chế đan dược, rượu đan các cuối cùng có tiếng cũng có miếng tồn kho. Ô thương cùng minh lực luyện khởi đan đến, lại không tất liều mạng, ngược lại có công phu giúp rượu thật cùng cô giới hạn sửa sang lại kiểm kê. Đây hết thảy Hà Miêu Miêu đều không biết được, bởi vì nàng đã muốn bay ra già thành thật xa, vượt qua u hồn lâm cùng thảo nguyên đi đến thôn phệ ngày uyên. Mặt đất tối đen hòn đá, cùng xa xa sâu thẳm vách núi nối thành một mảnh, hồn tu nhóm hơi không chú ý, liền khả năng bay qua đầu, bị kia lực lượng vô hình kéo vào trong bóng tối. Hồn tu cấm địa chính là Hà Miêu Miêu tiến giai địa phương tốt. Nơi này có tiếng cổ quái. Vô luận cảnh giới rất cao cũng không dám tiến đến, chẳng sợ có ngưng thể kỳ nhàn được nhàm chán đến cái bóng du ngoạn cũng sẽ không trải qua thôn phệ ngày uyên loại địa phương này. Hà Miêu Miêu xuống phi hành pháp khí, đứng trên mặt đất thì đã muốn cảm giác được so sánh thứ càng thêm mãnh liệt liên lụy. Trước thần hồn cùng thân xác phù hợp độ, so hiện tại cần cao không ít, đối mặt vực thắm kéo lực còn không có như vậy rõ ràng cảm giác. Lúc này nếu là cách vực thắm quá gần, vô cùng có khả năng bị cả người cả hồn cùng nhau mang xuống. May mà thần hồn thân xác còn chưa triệt để chia lìa, chỉ cần hơi chút cách khá xa chút, lại bố trí ra trận pháp, liền sẽ không tại tiến giai khi nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hà Miêu Miêu thật cẩn thận cất bước cảm ứng nơi này khí tức cùng kéo lực. Một nén nhang hậu, mới lựa chọn một chỗ linh khí dư thừa, cách ngày uyên còn có 10 trượng chỗ. Khoảng cách như vậy đã là tuyệt đối an toàn. Nàng trước ném ra tứ bật ẩm nấp trận bàn, đem phạm vi 3 trượng bao lại, tiến vào ẩm nấp trận hậu, mới lấy ra tam giai phòng ngự trận bàn cùng ẩm nấp trận kết hợp lại. Lưỡng đạo trận bàn hợp lực, ngày uyên hấp dẫn nháy mắt biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu lại lấy ra huyền vân trận kỳ, dựa theo phương vị xâm nhập địa để bày ra cấp 2 tổ linh trận. Tổ linh trận bình chứng tổ khởi, âm khí nhất thời tiêu giảm, nhược thay đổi không ít. Cứ như vậy, nàng xua tan âm khí hao phí tâm lực đại đại giảm bớt, có thể càng thêm chuyên chú vào đột phá. Bố trí hảo trận pháp, từ chữ vật túi lấy ra 50 cái trung phẩm linh thạch, phóng tới nhất thuận tay vị trí. Hà Miêu Miêu mới lấy ra trang bị thánh sen, lá sen chiếc hộp cùng với lưu chu đỉnh. Trên tay nàng hoa sen cùng tam đóa, mỗi đóa đều có cửa cánh hoa, 27 phiến cánh hoa không có khả năng toàn bộ dùng tới, chỉ cần kết hợp ngũ mảnh lá sen, phối hợp ngũ đóa hoa cánh hoa có thể. Hà Miêu Miêu vẫn chưa vội vã động thủ, mà là đem ngũ phiến cánh hoa ngũ mảnh lá sen đặt tại lưu chu trong đỉnh bao lại. Lại từ chữ vật túi trong lấy ra giữ lại cho mình một đóa dung nguyệt hoa. Tại đan vực lịch lãm thì nàng vẫn chưa đem hoa toàn bộ bán đi, mà là lưu lại một đóa siêu phẩm để ngừa ngày sau luyện đan cần. Mà bây giờ chính là sử dụng dung nguyệt hoa thời cơ tốt. Thánh sen dược tính ôn hòa, đối với kinh mạch đan điền đích xác không có bất cứ nào trùng kích, nhưng Hà Miêu Miêu vốn là chưa từng đạt tới tiến giai kim đan tình cảnh, cần chính là kia một điểm trùng kích. Trong tay nàng linh thảo linh quả chủng loại không ít, khả trùng kích lực, phẩm cấp đều thích hợp, còn thật chỉ có cây này tam giai siêu phẩm dung nguyệt hoa. Quan trọng nhất là, dung nguyệt hoa là đề cao hỏa linh căn tinh thuần độ bảo vật, hỏa thuộc tính rất mạnh, cùng thánh sen dung hợp được, vừa lúc có thể dịu đi này bảo liệt, nhường trùng kích lực vừa đúng, không bị thương cùng đan điền kinh mạch. Bất quá đây hết thảy, cũng chỉ là Hà Miêu Miêu dự đoán, chưa bao giờ có bất kỳ đan dược, là chỉ dùng này ba loại linh thực đến luyện chế. Nàng thật lâu không dám động tác. Liên tục tự hỏi thánh sen cùng dung nguyệt hoa dược tính, đem trong trí nhớ xem qua tương quan ngọc giản yên lặng đọc một lần lại một lần. Loại này không có hoàn toàn nắm chắc sự, Nàng luôn luôn là không thích, nhưng từ tu luyện bắt đầu, nhiều lần tiến giai đều ở vào không nắm chắc bên cạnh. Vốn tưởng rằng tiến giai kim đan, luôn luôn có thể trở lại thương lan giới, trở lại an toàn thông huyền động thiên, tại bản thân cùng các tiền bối làm bạn dưới nhất cử thành công. Không nghĩ đến lại bởi thần hồn chi cố ý, lại gặp gỡ nói đột phá liền đột phá tình huống. Hà Miu Miu nhìn không được cười khổ lên tiếng, lắc lắc đầu tiếp tục nhớ lại dùng dược, cùng với tưởng tượng tốt luyện đan trình tự, rất nhanh đem kia một tia bất đắc dĩ vung tán. Thánh sen không tạp chất, không cần chiết xuất vì chất lỏng, dựa theo cửu âm u biện pháp luyện chế ngược lại là vô cùng tốt. Hà Miu Miu đã đối cửu âm u luyện đan phương pháp nằm lòng, thánh sen lại thập phần ôn hòa, luyện chế khi xác nhận không thành vấn đề. Mấu chốt nhất vẫn là dung nguyệt hoa, trung quy ghi lại trung từ không nó cùng thánh sen kết hợp tiền lệ, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, Hà Miu Miu chính mình cũng không biết. Bất quá lý luận đã muốn nghĩ đến thanh thanh sở sở rõ ràng, Hà Miu Miu cũng biết biết không thể lại chậm trễ đi xuống. Đem dung nguyệt hoa chiết xuất luyện hóa trở thành một cổ nửa trong suốt màu đỏ chất lỏng, Hà Miu Miu mới để cho trong đan điền dị hỏa chui ra. Hoàng trung thấu hồng đuôi dài chu tước, đã là hồi lâu chưa từng ra ngoài, vừa hiện thân, liền đem chung quanh âm khí đốt cái hết sạch, hưng phấn mà vòng quanh nàng lượn vòng khởi lên. Tuy còn chưa từng đem triệt để luyện hóa, nhưng chu tước cùng nàng quan hệ đã là khó chia lìa, tâm thần cảm ứng càng là linh mẫn đến cực điểm. Cắn nuốt hỏa tinh dị hỏa, vốn là có 6-7 tuổi trẻ nhỏ trí tuệ, cảm nhận được Hà Miu Miu có chút khẩn trương tâm, dừng ở nàng trên vai, lấy tiêm mỏ thân mật chạm bên má nàng. Ai, đa tạ ngươi an ủi. Hà Miu Miu lấy tay đem nó thác xuống dưới, nhẹ giọng dặn dò, kế tiếp, nhưng liền phải dựa vào ngươi. Một tiếng thanh thúy khóc gọi vang lên, chu tước ngẩng cao lộ ra, con mắt trung tràn đầy tự tin. Điều này làm cho Hà Miu Miu thả lòng không ít, trung quy thiếu đi khống hỏa một bước, lòng của nàng thần tài có thể tốt hơn đặt ở linh thực thượng. Chu tước từ song trưởng lớn nhỏ, dần dần ngưng thật thành nửa tay đại, khéo léo thân hình có vẻ càng thêm linh mẫn, không cần Hà Miu Miu phân tâm phân phó, lập tức chui vào lưu chu đỉnh phía dưới. Nó tiểu tiểu tiêm mỏ hình như có thật lớn lực lượng, đem lưu chu đỉnh toàn bộ đỉnh khởi. Huyền phù tại Hà Miu Miu trước người. Tận lực giảm thấp độ ấm, như cũ nhường lưu chu đỉnh bị nóng cực nhanh, Hà Miu Miu nhanh chóng tỉnh lô hậu tùy ý dì hỏa đem hong khô. Cùng lúc đó, đạt tới tương đối chi ngày thường càng cao độ ấm thì mới đưa dung nguyệt hoa dược thủy rót vào trong đỉnh. Dược thủy vừa đi vào lô, nhất thời nhẹ nổ tung đến chi chi tiếng biến thành bùm bùm nổ vang, nghe được lòng người kinh hãi run sợ. Dì hỏa ngưng thật chim thân trở thành nhạt, chậm rãi thu độ ấm thêm Hà Miu Miu toàn lực khống chế, dược thủy cuối cùng dần dần bình phục lại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 512. Gặp sinh đan. Chỉ cần đi vào lô chưa chiên. Dung Nguyệt Hoa bước đầu tiên liền xem như thành công. Tam giai siêu phẩm dược thủy, vốn không khả năng như vậy hảo luyện chế, này cùng Hà Miu Miu lớn mạnh thần hồn cùng với dị hỏa đối hỏa lực khống chế tinh chuẩn đều thoát không ra quan hệ. Tại thương lan giới thì Hà Miu Miu thức hải còn chưa đủ để lấy nhường dị hỏa luyện đan, cẩu âm u một hàng tuy nhường thân xác có tổn hại phiêu lưu, lại cũng nhường nàng được không ít lợi. Chỉ cần qua cửa ải này thậm chí so tại ngoại giới tu luyện càng có lời. Chu tước thân hình lúc sáng lúc tối, nhường lô thuốc đông chất lỏng càng ngày càng sền sệt, bởi vì dung nguyệt hoa bản thân là tinh thể luyện chế thập phần khó khăn. Nếu là hỏa lực quá lớn, dễ dàng lại ngưng kết thành tinh khối tình huống, nếu là hỏa lực quá nhỏ, lại khởi không đến luyện hóa tác dụng. May mà dì hỏa cùng Hà Miu Miu phối hợp thích đáng. Một khống hỏa một khống lô, cuối cùng tại thần thức tiêu hao gần nửa thì đem trong suốt dược thủy luyện chế thành tương đối dính ngán trạng thái. Loại bỏ dược thủy trung cực ít tạp chất, lô trung đã muốn bắt đầu có chấm dứt tinh chi triệu. Luyện đan trên đường không thể nghỉ ngơi khôi phục, Hà Miêu Miêu gặp dược thủy dần dần ngưng kết, nhanh chóng gia nhập ngũ mảnh sâu kim sắc lá sen, rộng rãi nặng nề phiến lá vừa vào lô, liền bị dị hỏa đột nhiên tăng lớn hỏa lực quay thành chất lỏng. Hơi lộ vẻ cô đọng dung nguyệt hoa chất nhầy, bị lá sen dược thủy pha loãng, rốt cuộc không hề có ngưng kết thành tinh chi triệu. Chính như Hà Miêu Miêu sở liệu, ôn hóa thánh lá sen đi vào lô, vẫn chưa nhường bảo liệt dung nguyệt hoa sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Sâu kim sắc cùng màu đỏ thấm dần dần hội hợp, lại chưa từng dung hợp được, nửa kim nửa hồng trông rất đẹp mắt. Hà Miêu Miêu cảm giác được thần thức tiêu hao quá nửa, nhanh chóng thúc giục dị hỏa, có hơi tăng lớn hỏa lực, nhường độ ấm lên cao quay bưng dược chất lỏng. Đợi cho dược thủy lại sền sệt khởi lên, nàng mới dắt ngũ mảnh bạc kim sắc cánh hoa sen, mềm nhẹ chậm rãi từ lưu chu đỉnh phía trên phiêu hướng lô trung. Vừa vào lô, nhu hóa thánh sen nháy mắt hóa làm ngũ tích bạc kim sắc chất lỏng trong sáng thuần khiết, rơi vào đang tại cô đọng kim hồng chất nhầy trung. Thánh khiết khí tức tràn ngập toàn bộ trận pháp, Hà Miêu Miêu chỉ thấy tâm thần bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Vừa mới kia một tia lo âu cùng khẩn trương tất cả đều vào lúc này tiêu tán không còn. Thánh sen đóa hoa tuy nhỏ, dược tính tuy ôn hòa, nhưng vừa vào lô, khiến cho lá sen cùng dung nguyệt hoa cùng nó triệt để kết hợp lại. Thậm chí làm lô dược thủy cũng dần dần biến thành nhàn nhạt kim sắc, chỉ có thần thức nhìn kỹ mới có thể phát hiện trong đó lộ ra hồng. Đợi cho dược thủy dần dần dung hợp, sền sệt thì Hà Miêu Miêu thần thức đã muốn tiêu hao quá nửa, ngưng đan thời cơ lại như cũ chưa tới. Nàng chỉ có thể ổn định lưu chu đỉnh, không ngừng đung đưa, không ngừng kiềm chế dược thủy tại lô trung cuồn cuộn, đem tam dược kết hợp sinh ra tạp chất, nhất nhất loại bỏ ra ngoài. Của nàng đầu đã muốn bắt đầu ẩm ẩm phát chướng, dị hỏa nhận thấy được của nàng trạng thái cũng không dám tăng mạnh hỏa lực, bởi vì tại ngưng đan trạng thái chỉ năng lực tâm luyện chế. Như tùy tiện ra tốc tăng nhiệt độ, ngược lại dễ dàng làm lô hóa làm cháy khét, hoặc là trực tiếp chiên lô. May mà Hà Miêu Miêu có qua một hồi thành công kinh nghiệm, ứng đối khởi lên cũng không tính tốn sức. Cố kiềm nén lại thức hải chứng đau, không nhanh không chậm quan sát đến lô trung biến hóa, thẳng đến đầu có hơi đau đớn thì dược thủy mới rốt cuộc có ngưng đan chi tượng. Thần thức vừa động, đem sền sệt dược thủy chia ra làm tam, đang chớp lên trung việt đến việt tiếp cận viên mãn đan dược bộ dáng. Hà Miêu Miêu tụ khởi linh lực, đánh ra thành đan pháp quyết, phù văn chợt lóe nhập vào lò luyện đan kèm theo nắp đỉnh đóng kín quen thuộc mà thân thiết vù vù tiếng cuối cùng vang vọng trận pháp. Thu đan đi vào bình hậu. Hà Miêu Miêu thần thức rốt cuộc khống chế không được gì hỏa, may mà Chu Tước không còn là năm đó táo bạo bộ dáng. Chỉ thân thân nhất thiết khóc gọi, quay chung quanh nàng dạo qua một vòng, thân hình chợt lóe kéo đuôi dài, nhập vào trong đan điền. Hà Miêu Miêu vẫn chưa vội vã xem xét đan dược, mà là trước tính tâm tại trong trận khôi phục đà tỏa, thẳng đến thức hải khôi phục quá nửa, mới mở mắt ra niết lọ thuốc, cẩn thận từng ly từng tí tham nhập thần nhận thức. Bởi vì sử dụng linh thực không nhiều, Hà Miêu Miêu mình cũng không biết có thể luyện chế ra gần như viên, cuối cùng có thể có tam viên thành đan, nhường nàng rất là thỏa mãn. Bạc kim sắc đan dược, trung gian có một vòng nhu hòa hồng, hai viên thượng phẩm, một trung phẩm, hỏa thuộc tính trùng kích khí tức trung, mang theo ti ti bình thản thánh khiết. Chính là nàng tiến giai cần hiệu quả. Hà Miêu Miêu biết được, nếu không phải là có gì hỏa tương trợ, viên thuốc này tuyệt không có khả năng luyện chế được dễ dàng như vậy. Tâm thần lại cùng đan điền Chu Tước liên thượng, truyền đạt ra lòng cảm kích, nhường chiếm cứ tại ngũ linh trung gian Chu Tước rất là vui vẻ. Thu hồi liên hệ, lại nhìn về phía lọ thuốc trung đan dược, Hà Miêu Miêu tâm sinh thoải mái, không khỏi nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Tuyệt cảnh gặp sinh cơ, liền gọi gặp sinh đan đi. Thần hồn lại đang luyện đan khi lại tăng trưởng một tia, tiến giai kim đan đắt là lửa xém lông mày. Hà Miêu Miêu đem lưu chu đỉnh thu hồi, lấy ra trang bị thánh liên tử hộp gỗ cùng gặp sinh đan cùng nhau đặt ở bên tay trái. Cầm trang bị say lưu Hà tiểu ấm nước lung lay, bên trong rượu đã muốn chỉ còn sót lại hai đại khẩu. Hà Miêu Miêu cổ một ngưỡng từng ngụm nuốt xuống, thừa dịp ấm áp chảy xuôi thì nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. Tại và lơ tê. nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Dưới ảnh hưởng, Hà Miêu Miêu giống như phiêu phù ở mặt nước phiến lá, theo cảm giác say cùng tự thân dòng nước ấm, khởi khởi phục phục, tiến vào tối thoải mái trạng thái. Tụ linh trận đem linh khí chung quanh toàn bộ tụ lại tại nàng quanh thân, đại lượng linh khí bị nàng vừa thu lại mà vào, tại trong kinh mạch tuần hoàn qua lại, dần dần trở thành tự thân linh lực quay về đan điền. Ngũ sắc linh chất lỏng đoàn thong thả tăng trưởng, vẫn chưa tới tiến giai kim đan kỳ tình cảnh, Hà Miêu Miêu lại cũng không sốt ruột, tam viên gặp sinh đan trung ẩn chứa linh lực tuyệt đối có thể đem tràn ngập. Ngưng chất lỏng thành đan là cực kỳ mấu chốt một bước. Tu sĩ kim đan phẩm cấp có cao có thấp, chia làm thượng trung xuống tam phẩm cùng với một ít phân không ra phẩm cấp đặc thù kim đan. Phẩm cấp cùng linh căn tinh thuần độ có liên quan, cũng cùng tiến giai khi quá trình có liên quan. Thiên giai tinh thuần độ từ không cần phải nói, không cần đan dược hoặc linh vật phụ trợ, cũng được thuận lợi đột phá đại cảnh giới, chỉ cần hơi thêm chú ý, liền có thể ngưng ra ba đạo hình tròn hoa văn thượng phẩm kim đan. Mà hoàng bậc linh căn chẳng sợ liều mạng tu luyện cũng chỉ có thể ngưng ra một đạo hoa văn hạ phẩm kim đan. Về phần đặc thù kim đan, phần lớn xuất hiện tại lôi, băng, phong tam giống linh căn trên người, có chứa đặc thù hoa văn, khí tức cũng cùng thượng trung hạ tam phẩm đều có bất đồng. Nhưng nói như vậy, đặc thù kim đan tu sĩ thực lực tất nhiên là cùng thượng phẩm kim đan tề thường ngày, thậm chí có vượt qua. Hà Miêu Miêu là địa bậc linh căn, công pháp cao đến phân biệt không rõ phẩm cấp, ngày thường đánh cơ sở lại bền chắc, ấm lẽ thường vốn nên là vững vàng thượng phẩm kim đan. Nhưng lúc này, nàng lại không thế nào dám xác định. Chỉ là chuyện quá khẩn cấp, bất luận vì giả đan tu sĩ hoặc là triệt để thất bại cũng đã là đáng giá ăn mừng đại hỷ. Về phần kim đan phẩm cấp, chỉ nghe theo mệnh trời. Hấp thu, luyện hóa, vận chuyển công pháp, Hà Miêu Miêu nhanh chóng mà ổn định, nhường linh chất lòng đoàn vẫn ở vào tăng trưởng trạng thái. Theo linh khí đi vào thể, thần hồn cũng vẫn ở vào hồn tức bao khỏa chung. Hà Miêu Miêu cảm giác được hồn phách càng ngày càng ngưng thật, càng ngày càng cường đại. Nàng cũng không biết trải qua bao lâu, tại công pháp vận chuyển chung, thần hồn lại có lần trước tiến giai chi triệu. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 513. Mạnh mẽ trùng kích. Hà Miêu Miêu nhanh chóng phân ra tâm thần, mở ra hộp gỗ lấy ra hai viên hạt sen, gắt gao niết tại lòng bàn tay. Đồng thời khống ở trang bị đan dược bình nhỏ, vung mở ra nắp bình, tác động một gặp sinh đan nhét vào trong miệng. Thánh khiết mà tinh thuần khí tức, nháy mắt áp chế ra sắp không kềm chế được hồn phách, nhường nàng cả người từ thân đến tâm, từ tâm đến hồn đều triệt để bình thản xuống dưới. Mà chỉ là trong nháy mắt, dung nguyệt hoa bảo liệt dược tính vung tản ra đến thẳng tắp nhảy vào trong kinh mạch tứ lướt chạy như bay, đau đến nàng thiếu chút nữa phá công đứng dậy. Tại đan dược dưới ảnh hưởng, Hà Miêu Miêu cảm giác mình như là phân chia thành hai bộ phận. Một bộ phận an an ổn ổn, bình tĩnh mà tường hòa, dường như thế gian hết thảy đều không thể ảnh hưởng đến nàng. Một phần khác lại không bị khống chế, không lên tiếng kêu đau, thậm chí không tự chủ đại tích rơi xuống thu hút lệ. Hai bộ phận dù gì dung hợp cùng một chỗ, nàng thậm chí cũng có chút phân không rõ đến cùng nào một bộ phận mới là thật. Nhưng nàng thanh tỉnh minh bạch, này đau là vì đại lượng linh lực đột nhiên mở rộng kinh mạch, chỉ cần cường chống đi xuống, sẽ có chất biến hóa. Thanh tỉnh kia một bộ phận tác động thần thức, dẫn đường qua loa tứ lướt dược lực dần dần tan chảy vô linh lực tại trong kinh mạch dựa theo công pháp quý tích chậm rãi vận chuyển. Mỗi luyện hóa một điểm dược lực của nàng, linh lực liền tăng cường một phần, kinh mạch cũng tại mãnh liệt chen bước xuống ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng. Khả tam giai siêu phẩm linh thực luyện chế đan dược, vốn là so phổ thông tam giai thượng phẩm dược lực càng cường, chẳng sợ nàng toàn lực luyện hóa, cũng như là không có cuối. Thần hồn dần dần không có tự hành tiến giai nguy hiểm, đây cũng là bởi vì dược lực đem thân xác cải thiện, dần dần cường đại chi cố ý. Nhưng tiến giai cần linh lực còn xa xa không đủ, Nàng lập tức lấy ra linh thạch cùng hạt sen cùng nhau niết ở lòng bàn tay, nhanh chóng hấp thụ trong đó linh khí. Hà Miêu Miêu dùng hết toàn lực luyện hóa một đan dược, trong đan điền linh chất lỏng đoàn, mới tăng trưởng tới trúc cơ viên mãn đỉnh phong bên cạnh. Bất quá nàng cách đột phá biên giới vốn là xa xôi, gặp đan dược có thể có này hiểu, đã là thỏa mãn đến cực điểm. Nàng lại mặc niệm khởi và lơ tê Nguyên Thủy Đạo Kinh và Giao Thông. Tính hạ tâm lai, dựa theo công pháp để nhị trọng, nhường tân luyện hóa ra đại lượng linh lực tại kinh mạch vận chuyển. Những linh lực này xem như ngoại lực mạnh mẽ quán trú, nhiều vận chuyển vài lần mới có thể cùng tự thân triệt để dung hợp. Chẳng sợ tại thành công tiến giai sau, cũng cần tương đối bình thường tiến giai thời gian dài hơn, nhường tu vi củng cố xuống dưới. Đợi cho linh lực chung lại không đan dược khí tức, Hà Miêu Miêu mới lại chuẩn bị sẵn sàng, dắt thứ hai viên thượng phẩm gặp sinh đan, một ngụm nuốt vào trong bụng. Tê liệt một loại đau nhức lại đánh tới, vẫn chưa bởi thân xác thay đổi mà giảm bớt nửa phần. Tựa hồ vừa mới bị ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng kinh mạch còn có vô số khả năng tính có thể bị chống đỡ được càng rộng, tạo ra được càng dẻo. Nóng cháy dung nguyệt hoa khí tức bao trùm tại thân xác mỗi một góc, cùng say lưu hà cùng nhau xua tan âm hàn khí tức. Nhưng nếu không phải Hà Miêu Miêu trời sinh chịu đựng hỏa, giờ phút này chỉ sợ sớm bị này cực hạn nóng, nóng được huyết nhục mơ hồ không thành nhân hình. Trên người nàng khi thì mạo bạch khí, khi thì mồ hôi lâm ly, không bao lâu lại bị này độ ấm hong khô, lại toát ra bạch khí. Tụ linh trận đã phát huy đến mức tận cùng, linh khí bị điên cuồng hấp thu vào thể, cùng dược lực cùng nhau đánh thẳng vào nàng, dần dần cường đại lên thân xác, cùng nhiệt lưu cùng nhau cải tạo mỗi một tấc huyết nhục. Hà Miêu Miêu cảm giác mình ý thức đã muốn nổi tại không trung, nhìn phía dưới cái kia cắn nát miệng lưới, đầy mặt tái nhợt thân thể, tại trong thống khổ gơ y u nơ gơ rằng không chịu buông vứt bỏ. Nàng không biết đây là có chuyện gì, trôi nổi ý thức tựa bất giác đau đớn, bình tĩnh được giống như ngoại nhân. Này ý thức nhìn thân thể nhận hết dày vò, thậm chí dần dần có một loại ý tưởng. Buông tay không phải hảo sao? Làm ngưng thể kỳ, giống như cũng không có cái gì không tốt. Chỉ cần thần hồn củng cố, bị hủy đi thân xác lại như thế nào? Cùng lắm thì lại ngưng thể. Hoặc là đoạt xá. Hà Miêu Miêu suy nghĩ nhất thời ngừng, nàng nhạy bén nhận thấy được, đây không phải là của nàng bản tâm, lại càng không phù hợp của nàng đạo tâm. Những ý nghĩ này là áp đặt với nàng cảm thụ, ý đồ nhường nàng buông tay, không để cho nàng giãy giụa nữa cầu sinh. Nàng còn sống thanh tỉnh ý thức, khống chế được sắp đau kêu lên tiếng thân xác, hung hăng nắm song trường cứng rắn kim sắc hạt sen lại bị này khí lực tạo thành toái viên, đâm vào nàng huyết nhục bên trong. Hạt sen thoát phá sinh ra cường đại khí tức, như là nhập vào thân xác, thanh tâm ngưng thần chi hiểu, nhường kia một phần thoát ly ra tới ý thức nháy mắt bị kéo về nhục thể. Rõ ràng đau nhức truyền đến, Hà Miêu Miêu ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Tiến giai kim đan kỳ bản vô tâm ma kiếp, khả mạnh mẽ đột phá. Xuất hiện cùng loại với tâm ma mê chướng cũng là vô cùng có khả năng. May mà nàng nói tâm từ trước kiên định, lại từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm không chịu vi phạm, tại mê thất là lúc cũng có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh. Hơn nữa thánh liên tử công hiệu mới có thể lập tức từ mê chướng trung thoát ly đi ra. Ý thức lại cùng thân xác dung hợp, Hà Miêu Miêu lập tức ra tốc hấp thu ngoại giới linh khí. Kinh mạch tại đại lượng linh khí cùng dược lực trùng kích xuống, đã so từ trước chiều rộng gấp 2-3 lần, bên trong phồng lên linh lực nhanh chóng chảy xuôi, tỏ vẻ này ca, hơ, o, a, cơ, hơ, rộng còn đang tiến hành chung. Một cách lại một cách tiểu chu thiên chấm dứt, mỗi lần trở về đan điền thì linh chất lỏng đoàn đều mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Đợi cho thứ hai viên gặp sinh đan triệt để luyện hóa thì Hà Miêu Miêu rốt cuộc cảm giác được, đan điền truyền đến quen thuộc phồng lên chính là có tiến giai chi triệu. Những năm gần đây, từ phí công trùng tu đến ngày sau mỗi một bước tiến giai, lịch lãm, nàng đều thuận theo cơ hội chỉ dẫn từ trước đến nay không nóng vội nôn nóng. Lại có huyễn biển bí cảnh chung, lần thứ hai trùng tu toàn bộ luyện khí trúc cơ tu vi cảnh giới đều cực kỳ vững chắc. lúc này có thể mạnh mẽ lấy ngoại lực quán trú, cũng cùng ngày thường cẩn thận thoát không ra quan hệ, như đổi lại cơ sở không tốn sức, tâm trí không yên hạng người, sớm ở đệ nhất viên đi vào thể khi liền khả năng khí tức tán loạn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng có tiến giai chi triệu, chỉ là tu sĩ cảm ứng của mình, như tại ngày thường, liền muốn ra ngoài lịch lãm một phen tìm kiếm cơ hội. Giờ phút này Hà Miêu Miêu lại chỉ có thể lại mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đợi cho bình tĩnh trở lại thì nuốt hạ tối hậu một gặp sinh đan, nếm thử cuối cùng trùng kích. Tê liệt một loại đau đớn, cuối cùng theo dược lực luyện hóa mà biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu lại ngưng thần tĩnh khí, tiến vào tâm như chỉ thủy chi cảnh. Nàng bình tĩnh lấy ra cuối cùng một trung phẩm gặp sinh đan, ăn nhập khẩu chung thì quen thuộc đau đớn cùng nóng cháy mạnh đánh tới, lần này lại chưa ảnh hưởng đến nàng tâm thần. Hà Miêu Miêu bốn phía hấp thu khởi ngoại giới linh khí, toàn bộ thôn phệ ngày uyên tựa hồ cũng muốn bị tháo nước, mãnh liệt linh khí bị lực lượng của nàng quậy khởi lúc xoáy, lượn vòng hướng trong trận thổi đến. Nàng cảm giác được kinh mạch của mình lại một lần bị trùng kích ta. Hơi o, a cơ, hơi mở ra tại đau đớn chung lại bị linh lực dễ chịu, như thế tuần hoàn qua lại thẳng đến kinh mạch tương đối chi từ trước, đã muốn rộng lớn gần 5 lần. Liền tại cuối cùng một đan dược luyện hóa hoàn tất thì đan điền hình như có sở cảm giác, ẩm ẩm chứng đau vui động, dị hỏa thành thành thật thật chôn điệu đầu để tránh ảnh hưởng đến tiến giai. Hà Miêu Miêu trong đầu nhanh chóng xuất hiện để tam trọng công pháp. Tại trong ấp càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Linh lực tại của nàng đái đồng hạ, từ đan điền xuất phát, vận chuyển khởi đệ tam trọng và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Huyền diệu mà thâm ảo công pháp, nhường nàng rất nhanh đắm chìm trong đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 514. Kim đan mới thành lập. Để tam trọng công pháp vận chuyển đại chu thiên cực kỳ phức tạp, đãi linh lực lại quay về đan điền, hóa thành linh chất lỏng thì nồng đậm ngũ sắc chất lỏng lại chưa phân tản ra đến, mà là gắt gao tụ tập cùng một chỗ thong thả xoay tròn, ngưng tụ thành ngũ sắc viên. Hà Miêu Miêu thấy thế vui sướng một lát. Lập tức hồi tâm ngưng thần, lại hấp thu khởi ngoại giới linh khí, cùng với còn lại gần như cái trung phẩm linh thạch. Nàng chìm đắm trong công pháp tân kỳ cùng huyền diệu chung, chính mình cũng không biết trải qua bao lâu, từng bước đại chu thiên qua đi, quay về đan điền linh chất lỏng, một lần so một lần căng đầy. Kim xanh biếc lam hồng hoàng ngũ sắc, cũng dần dần tại mỗi một hồi đưa về đan điền thì dung hợp thành nhàn nhạt kim sắc, lộ ra cực kỳ dịu dịu mang. Nhưng lúc này, linh chất lỏng như cũ là chất lỏng tình huống. Hà Miêu Miêu không dám dừng lại xuống linh khí hấp thu, bảo trì được công pháp vận chuyển, rốt cuộc tại một cách đại chu thiên hậu trong đan điền xuất hiện cực kỳ huyền diệu biến hóa. Lại trở về linh chất lỏng, đã muốn triệt để trở thành kim sắc, dường như đạt tới một cách điểm tới hạn, sền sệt đến cực điểm chất lỏng nháy mắt ngưng thật. Từ viên châu phía dưới đến phía trên, một tia cô đọng trở nên cứng rắn, xoay tròn tản mát ra làm người ta mê say quang mang. Hà Miêu Miêu tâm thần chìm đắm trong này kỳ diệu biến hóa chung, trơ mắt nhìn trong đan điền kia viên ngón cái cùng ngón trỏ khả giữ ở viên châu tại kim sắc ánh sáng nhu hòa chung dần dần sinh ra một vòng màu đỏ sáng văn. Hoa văn từ viên châu chính giữa một vòng mố điểm thong thả mà lưu sướng kéo dài ra thẳng quấn hạt châu một vòng cùng lúc đầu kia một điểm dung hợp, mới nhìn cho ra như là chu tước chim thân biến chủng. Đợi cho chu tước văn sức triệt để rõ ràng, một trận cùng kim quang đồng dạng nhu hòa hồng quang từ trung gian lan ra thoải mái nhiệt lưu nháy mắt tràn đầy toàn bộ thân xác thần hồn. Hà Miêu Miêu tâm thần chấn động thức hải truyền đến quen thuộc nổ vang. Tại đây nháy mắt. Nàng cảm thấy đan điền ẩn chứa lực lượng, cảm nhận được tự thân cường đại. Loại này cường đại, sấn được từ trước nàng, giống như y nha học ngữ trẻ nhỏ. Sáng hồng chu tước hoa văn trung tinh thuần nhiệt lực cùng với toàn bộ kim sắc hạt châu trung ngưng kết linh lực, lại không thể cùng trúc cơ kỳ so sánh. Kết quả này quả thực ra ngoài Hà Miêu Miêu dự kiến, nàng nghĩ tới chính mình khả năng ngưng kết thành hạ phẩm hoặc là trung phẩm kim đan, thậm chí ẩn ẩn có một tia xa cầu, hy vọng mình có thể ngưng tụ thành thượng phẩm kim đan. Cũng không nghĩ đến là, nàng lại thuận lợi ngưng kết ra không có phẩm chất bậc đặc thù kim đan. Huyền phù ở đan điền trung tước văn kim đan chậm rãi xoay tròn tản mát ra kim hồng nhị sắc quang mang, lệnh Hà Miêu Miêu thoải mái nhiệt lưu, hấp dẫn vùi đầu khổ đợi dị hỏa nhảy lên. Nó tò mò hóa thành chừng đầu ngón tay tại kim đan trên hoa văn nhẹ hôn, quen thuộc khí tức nhường nó nhìn không được hưng phấn khóc gọi. Hà Miêu Miêu hướng nó tham nhập thần nhận thức, nhẹ nhàng bọc lấy. Dị hỏa không chút do dự thả lỏng tâm thần, tùy ý nàng đem cuối cùng tứ thành luyện hóa. Triệt để tương liên dị hỏa truyền đạt tâm ý càng thêm minh xác. Hà Miêu Miêu tiến giai nhường nó rất là vui vẻ, tại trên kim đan nhảy nhót, không ngừng bày đuôi dài. Hà Miêu Miêu cười thầm, đang muốn đem dẫn sắt rời đi, để chính mình quan sát kim đan, kết quả trong nháy mắt, biến tiểu dị hỏa lại đánh về phía kim đan, toàn bộ chu tước thân hình dung nhập hoa văn bên trong. Sáng hồng tước văn nháy mắt biến thành đỏ sậm, nhìn qua càng thêm trang nghiêm phong cách cổ xưa, thậm chí càng thêm linh động. Dị hỏa truyền đạt ra hưng phấn cùng vui sướng chi tình, thuận tiện đức quảng báo cho biết Hà Miêu Miêu. Nó về sau liền ngủ ở nơi này chưa biết đi. Hà Miêu Miêu trong lòng kinh ngạc, làm không rõ đây là huyết mạch chi cố ý, vẫn là công pháp chi cố ý. Bất quá gặp kim đan củng cố, dị hỏa vui sướng, nàng tự nhiên yên tâm nhậm này dung hợp. Nàng ngăn chặn vui sướng cùng hưng phấn chi tình, tinh tế cảm ứng đã muốn phù hợp thần hồn cùng thân xác. Hồn phách tại tiến giai khi đột phá cực hạn, liên quan thức hải lại một lần ngưng thật, đảo qua mà ra, không ngờ có thể nhìn đến phạm vi 37-38 trong. Nàng bất quá mới bước vào kim đan sơ kỳ, đã sắp bắt kịp kim đan trung kỳ thức hải phạm vi. Thân thể của hắn cũng ở đây một hồi tiến giai trung cường hóa, kinh mạch mềm dẻo rộng lớn, làn da huyết nhục dường như không thể phá vỡ. Quan trọng nhất là đột phá kim đan kỳ, rốt cuộc nhường thần hồn thân xác triệt để dung hợp. Lại không một tia một hào rút ra cảm giác. Hết thảy đều thuận lợi đến cực điểm, trong quá trình thống khổ, vào lúc này xem ra cái gì cũng không tính là. Duy nhất khuyết điểm chỉ là cảnh giới không ổn. Nếu là nước chảy thành sông củng cố kim đan sơ kỳ tu vi, chỉ cần hơn tháng bình thường tu luyện có thể. Mà Hà Miêu Miêu lại ẩm ẩm cảm giác được, chính mình cảnh giới chỉ sợ cần nửa năm dốc lòng đà tỏa, tài năng triệt để củng cố xuống dưới. Nhưng có thể có này kết quả, Hà Miêu Miêu đã đầy chân nhanh hơn muốn đại cười ra tiếng, nàng từ trước không thiếu kiên nhẫn, nơi nào sẽ để ý tiêu phí thời gian. Có thể tại 60 tuổi trước kết thành kim đan, chẳng sợ trên mặt đất bậc linh căn trung đều là hiếm thấy. Nàng ngưng kết tước văn kim đan tuy chưa bao giờ bị ghi lại, nhưng chỉ cần cùng chu tước tương quan đều tuyệt không phải vật tầm thường. Hà Miêu Miêu tin tưởng một khi chính mình vững chắc cảnh giới, tất nhiên sẽ không so sánh phẩm kim đan kém. Nàng vận lên linh lực hội tụ vào đầu ngón tay, luyện tập một trận khống chế tinh chuẩn, mới thu hồi trận bàn đứng dậy, giật giật có chút cương ngạnh thân xác. Ẩn nấp phòng ngự tụ linh trận pháp đồng thời thu hồi. Mà thôn phệ ngày uyên rốt cuộc không thể đối với nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí vu linh khí trung ẩn chứa âm khí đều ở đây đi vào thể nháy mắt, bị không có lúc nào là không tại thong thả xoay tròn kim đan xua tan. Hà Miêu Miêu đứng ở đen thạch bấm đốt ngón tay tính toán, mới phát hiện cách nàng bế quan không ngờ qua chỉnh tháng 3. Nàng nhanh chóng lấy ra khúc vô âm truyền tấn phù, khắc xuống tiến giai thành công tin tức, thuận tiện hỏi thăm đấu giá hội lệnh bài trận pháp, mới tốc tốc ẩn nấp khí tức thân hình, hướng già thành phương hướng bay đi. Nay Diệu Đan Các đã là một nhà độc đại. Nhét vào Minh Đan Phường, Hồi Hồn Phường, lại không có bất kỳ cửa hàng có thể cùng chi sóng vai. Đan Hồn Phường rảo thủ nơm nớp lo sợ, đến cửa nhận lỗi giải thích vài lần. Gặp chúng hồn cũng không có trả thù ý tứ, lúc này mới triệt để yên tâm. Có đại lượng tồn kho, Diệu Đan Các sinh ý càng ngày càng tốt, mở cửa đón khách canh giờ cuối cùng vượt qua đóng cửa từ chối tiếp khách. Tại Diệu thật sự xử lý xuống, hồn thạch bảo vật cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong điếm. Hà Miêu Miêu trở về thì trong điếm chính là phi thường náo nhiệt, còn chưa vào cửa, liền từ người phùng xem đến Diệu Thật cùng cô giới hạn bận rộn đến mức xoay quanh. Hai đôi quen thuộc mắt thấy đến Hà Miêu Miêu, nhất thời sáng choang, Diệu Thật trên mặt tươi cười mang theo kích động, nhanh chóng chen qua khách hàng nghênh tiến lên đến. Chủ nhân, ngươi đã về rồi. Vừa đi thời gian dài như vậy, nhưng làm chúng ta sợ hãi. Nàng vừa tới gần Hà Miêu Miêu, liền bản năng nhận thấy được cực kỳ đáng sợ khí tức, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chấn động, liền nhưng khiến nàng hồn phi phách tán cách. Hà Miêu Miêu thấy nàng mắt lộ ra khiếp sợ, liền biết Khúc Vô Âm luyện tập chứng mắt châu đã muốn không nổi lên tác dụng. Bất quá nàng giờ phút này không có biện pháp khác, vừa mới tiến giai, khí tức vốn là dễ dàng ngoài tán, lại thói quen một đoạn thời gian liền sẽ hảo thượng rất nhiều. Lại tận lực thu liếm khí tức cách Diệu Thật xa hơn một chút nửa bước, mới cười an ủi. Ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy lâu, làm cho các ngươi lo lắng. Đi thôi, đi vào trước lại nói. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 515. Tân sinh ý. Đợi cho cả sảnh đường khách nhân rời đi, Diệu Thật lập tức đóng cửa hàng, nhường còn tại luyện đan minh lực, ô thương lên đến mặt đất, tụ cùng một chỗ báo cáo này tháng 3 tình huống. Minh lực vừa thấy được Hà Miêu Miêu cũng cảm giác được bất đồng tầm thường chỗ, chỉ là nàng che giấu được tương đối hảo, không nói rõ rốt cuộc là nơi nào không giống nhau. Bất quá toàn bộ trong điếm hồn tu đều nhìn ra được, lúc này bế quan của nàng thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Chủ nhân, đây là ta làm được sổ sách có hai phần khác biệt, một phần qua 300 ngày đưa cho cửu điện sứ giả xem. Diệu Thật truyền đạt hai bản mỏng manh giấy bản, mặt trên thanh thanh sở sở ghi lại đan dược bình tính ra, phẩm cấp, chủng loại, cùng với mỗi ngày mỗi bình bán bao nhiêu hồn thạch. Từ Vu Hà Miêu Miêu luyện chế đan dược, mỗi lần bán ra giá cả đều cao hơn giá gốc, mà mỗi lần đều không một dạng, là lấy làm lên giả chứng đến hết sức dễ dàng. Trừ ra sở hữu phí tổn, từ mở ra tiệm đến bây giờ, Diệu Đan các cùng kiếm được 100 vạn hạ phẩm hồn thạch, Diệu Thật cùng minh lực các chiếm 2 thành, khả phân được 10 vạn, Hà Miêu Miêu cùng ô thương các chiếm 3 thành, khả phân được 30 vạn. Rất tốt, nếu ngươi đã làm đi ra, vậy trước tiên phân A, đỡ phải đại gia túng quẫn. Nghe lời này, chúng hồn đều cao hứng không thôi, túng quẫn cũng không phải về phần, nhưng này sao nhiều hồn thạch ai không nghĩ giấu tại hồn túi. Diệu Thiệt tinh tế như ở trước mắt, đã sớm chuẩn bị tốt 5 cái hồn túi, trong đó 4 phân biệt bỏ vào tiệm trong phân thành, còn có một là cấp cửu điện sứ giả chuẩn bị. Nàng mỗi tháng đều sẽ kiểm kê hồn thạch trước đem chúng hồn nên phân lời phân tốt. Đến 300 ngày trực tiếp kiểm kê có thể. Mà hiếu kính cửu điện kia một phần, là tính ra bao nhiêu hồn thạch hậu, mọi người cùng nhau chia đều quán. Chẳng sợ Hà Miêu Miêu lâm thời nói muốn phân, hồn túi cũng là có sẵn chuẩn bị tốt. Nhìn hồn túi đại lượng hạ phẩm hồn thạch, Hà Miêu Miêu nhìn không được hỏi. Liền vô pháp nhi toàn đổi thành trung phẩm sao? Trong điếm chúng hồn sớm thành thói quen nàng khi thì hỏi ra thường thức vấn đề. Vừa quen biết khi còn mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng tiếp xúc lâu, nghi hoặc cùng tò mò dần dần giảm bớt, hỏi cái gì đáp cái gì. Diệu Thật thấy nàng được hồn thạch còn đầy mặt sầu, chỉ thấy có chút buồn cười. Đổi trung phẩm cũng có thể á, bất quá chủ nhân có được may mà thần hồn không ổn. Nga! Nói như vậy còn thật có thể đổi. Chẳng lẽ là đi cửu điện? Hà Miêu Miêu nghe nói có thể đổi đến trung phẩm, nhất thời thấy hứng thú. Thật là đi cửu điện theo lý thuyết 85 hạ phẩm liền khả đổi được nhất trung phẩm, hắc tâm chút cũng có 90 đổi nhất trung phẩm, nhưng đến trong điện 99 đổi nhất trung phẩm không nói, còn phải hiếu kính sứ giả. Hà Miêu Miêu vừa nghe cảm thấy này đổi pháp thật là rất lỗ, đành phải bỏ đi chủ ý này. Làm tiệm không cách nghỉ ngơi luyện đan, tân tân khổ khổ kinh doanh, mới đổi được hôm nay vài chục vạn hồn thạch, nàng phải không nguyện như vậy tiện nghi cửu điện. Minh Lực thấy nàng bĩu môi theo cười nói. Nếu là hai phe đều như vậy đổi cũng liền bỏ qua, thiên nhân gia đổi hạ phẩm hồn thạch thì lại là một bộ khác quy củ. Một cái trung phẩm hồn thạch chỉ đổi 75 cái hạ phẩm, dù sao ta xem nhiều năm như vậy cũng không ai đi tìm bọn họ đổi. Chủ nhân nếu muốn đổi trung phẩm hồn thạch không bằng tự chúng ta để làm này sinh ý. Diệu thật thấy nàng có chút tiếc nuối, đầu óc một chuyện thì có chủ ý. Hà Miu Miu biết được nàng đối với này chút chuyện rất có một bộ, nhanh chóng hỏi tới. Ngươi có cách gì? Minh Lực cùng Âu Thương đối trung phẩm hồn thạch tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, hai đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Diệu Thật, không biết nàng lại có cái gì diệu chiêu. Chúng ta có thể tuyên bố nhiệm vụ. Có trung phẩm hồn thạch đến chúng ta nơi này đổi, một cách đổi 90 hạ phẩm, còn sợ không khách đến cửa. Về phần cửu điện chỗ đó, chúng ta nhiều cho vài lần lợi, cũng liền không ai quản. Hà Miu Miu nghe hậu trước mắt sáng lên, chỉ thấy phương pháp kia vô cùng tốt. Trong tay để đó không dùng 2-3 cái trung phẩm tu sĩ không ít, có thể đổi được so thị trường nhiều hơn hạ phẩm, khẳng định không coi là mệt. Cửu điện thật không sẽ quản. Hà Miu Miu cảm thấy phương pháp khẳng định không kém, chỉ là vạn nhất cửu điện mất hứng. Lại tới đại động tác nhưng liền không có lời. Âu Thương lý giải nhất cửu điện, nghe vậy trước lên tiếng. Kỳ thật cửu điện điện chủ cùng hộ pháp, thậm chí đẳng cấp cao chút quản sự đều không như thế nào để ý tới thành bên trong sinh ý, chỉ là chút sứ giả bên ngoài diễu võ dương oai. Diệu thật chặt theo gật gật đầu. Chính là như vậy. Chúng ta vị này điện chủ cùng hai vị hộ pháp đều dốc lòng tại thanh tu, về phần tiến tống. Phía dưới trình lên đi bao nhiêu chính là bao nhiêu, luôn luôn cũng không gây chuyện. Các quản sự đều bận rộn nhiệm vụ sự cả ngày sức đầu mẻ chán, nơi đó có công phu đến thành bên trong tìm tra. Gặp Minh Lực cùng ngồi ở một bên cô giới hạn đều tán thành này cách nói, Hà Miu Miu mới khẳng định Diệu thật sự chủ ý. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Minh Lực, Diệu thật các ngươi cùng trong điện sứ giả quan hệ không tệ, tuyên bố trước đi trước chào hỏi, tiêu phí ghi tạc chương mục, đến thời điểm chúng ta chia đều. Nha! Phải đi ngay. Diệu thật đối trung phẩm hồn thạch hứng thú không thể so Hà Miu Miu thiếu, được phân phó lập tức đứng dậy, lôi kéo thất tha thất thểu Minh Lực ra cửa. Thấy nàng cùng Minh Lực hấp tấp bắt đầu xử lý. Hà Miu Miu tâm tình cũng sung sướng lên, mang theo Thương xuống luyện đan phòng kiểm nghiệm này tháng 3 thành quả. Vừa đến địa hạ trận pháp trong, Âu Thương liền không nhịn được hỏi tò mò đã lâu vấn đề. Chủ nhân, ngươi có hay không là tiến giai kim đan kỳ đây? Hắn nghe qua đạo tu cảnh giới, là lấy vừa thấy được trở về Hà Miu Miu, liền cảm thấy nàng hơn phân nửa là đột phá đại cảnh giới. Là tiến giai. Hà Miu Miu gật gật đầu cười khẳng định hắn suy đoán. Âu Thương đầy mặt đều là vẻ sùng bái, hắn biết kim đan kỳ tuy cùng ngưng thể kỳ là đồng nhất cảnh giới, nhưng thực lực quả thực không thể so sánh. Hà Miu Miu tại trúc cơ viên mãn khi liền có thể kích sát ngưng thể viên mãn, đến bây giờ chỉ sợ càng cường đại rồi. Chúc mừng chủ nhân. Đây chính là đại chuyện tốt. Âu Thương ý mừng còn chưa bảo trì bao lâu, lại nghĩ đến. Hà Miu Miu ở trong này đã muốn đợi không ít thời gian, có thể hay không đã muốn sắp ly khai. Ngươi đây cũng là làm sao? Sắc mặt hắn từ tò mò biến thành hưng phấn, lại từ hưng phấn trở nên sầu hề hề, nhìn xem Hà Miu Miu trợn mắt há hốc mồm. Âu Thương có chút không được tự nhiên, mím chặt môi do dự một lát, mới nói. Chủ nhân! Có phải hay không của ngươi tiền bối tìm được đường, các ngươi liền muốn rời đi? Hà Miu Miu gật gật đầu, nói. Đúng a, bất quá hoàng tuyển tiến triển chậm chạp, phỏng chừng còn phải ở lại một đoạn thời gian. Chủ nhân, nếu ngươi rời đi, ta có thể đi vào bập đến ngưng thể, ngươi. Ngươi có thể hay không mang ta đi ra ngoài? Âu Thương từ lúc nghe nói ngoại giới khổng lồ, tâm tâm niệm niệm đều muốn đi theo Hà Miu Miu rời đi, lúc này lại nhắc tới việc này, Hà Miu Miu cũng không kinh ngạc. Chỉ là Âu Thương mới hồn định trung kỳ, liền tính muốn mạnh mẽ đột phá, vậy cũng phải tới viên mãn mới là, muốn đang tìm đường thời gian trong vòng đạt tới ngưng thể, Hà Miu Miu cảm thấy khả năng không lớn. Nếu thật có thể tiến giai ngưng thể, ngoại giới hết thảy đối với ngươi lại vô ảnh hưởng, ta có thể đáp ứng mang ngươi rời đi. Chỉ là, ta sẽ làm được. Âu Thương biết được nàng muốn nói gì, kiên định cắt đứt lời của nàng, chỉ cần chủ nhân đáp ứng hảo. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 516. Bán đấu giá trước. Trong điếm tồn kho đã muốn không ít thêm Hà Miu Miu trở về, trong điếm đã muốn không thiếu đan dược. Âu Thương xin nghỉ hồi Tây Thành bụi đất nhà đá bế quan, ý đồ trùng kích hồn đỉnh hậu kỳ. Hà Miu Miu thấy hắn ý đã quyết, khí tức lại coi như trầm mùn, chỉ có thể ứng yêu cầu của hắn, cho hắn lấy một bình siêu phẩm gió lốt đan, thuận tiện tách đoạn dưỡng hồn mộc cho hắn. Dưỡng hồn mộc trung ẩn chứa khí tức đối hồn tu cực kỳ có lợi, tản mát ra mùi thơm có năng lực nhường thần hồn nhẹ nhàng thoải mái, bế quan khi vừa lúc dùng chung. Hắn bế quan hơn 10 cái canh giờ hậu, minh lực cùng diệu thật cũng từ bên ngoài phản hồi, hai hồn vui vẻ ra mặt tỏ vẻ, cửu điện sứ giả nhóm bị thu phục, diệu đan các cuối cùng có thể tuyên bố trung phẩm hồn thạch nhiệm vụ. Một cái trung phẩm đổi 98 cái hạ phẩm tin tức, rất nhanh tại già thành bên trong tản bộ mở ra. Tu sĩ ít có dùng trung phẩm đổi hạ phẩm ý tưởng, bất quá đại gia rất nhanh liền tại lời đồn đãi dồn dập xuôi tai đến tại diệu đan các đổi được 98 cái hạ phẩm, lại đi khác thành trì hoa 85 cái đổi thành trung phẩm, vừa đến một hồi trung gian chênh lệch giá đều không tính thiếu. Trường kỳ như thế, đại lượng tìm tòi, nói không chừng còn rất có lợi nhuận. Cứ như vậy, nhiệm vụ tuyên bố không lâu. Liền bắt đầu có giải rác tu sĩ đến cửa, trong đó phần lớn là cùng diệu thật, minh lực đã từng quen biết, xuất phát từ tín nhiệm cùng chiếu cố sinh ý ý tưởng, đổi không ít trung phẩm. Ngay sau đó, đi ngoài thành đổi trung phẩm được chênh lệch giá tin tức, truyền khắp toàn bộ già thành, đến cửa tu sĩ bắt đầu tăng nhiều, liên quan đan dược đều càng tốt bán. Diệu thật vui vô cùng, bởi vì đi ngoài thành kiếm chinh lệch giá chi sự, chính là nàng trước hết thả ra tin tức, hiệu quả tốt được vượt qua nàng tưởng tượng. Minh lực cùng Hà Miu Miu cao hứng rất nhiều, tất nhiên là lại tiến vào điên cuồng luyện đan trạng thái, trừ tất yếu hằng ngày tu luyện cùng khôi phục, còn lại canh giờ đều rất ít ra luyện đan phòng. Hà Miu Miu tu luyện canh giờ phân làm hai bộ phận, một bộ phận dùng đến vận chuyển để tam trọng và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông, củng cố cảnh giới, một bộ phận như trước dùng đến lấy linh khí thối thể. Tuy nói thân xác đã cùng thần hồn phù hợp, nhưng luyện thể một chuyện nàng cũng không có ý định buông tay. Tại cửu âm u tu luyện, từ đầu đến cuối tránh không được bị hồn tức bao khỏa. Chẳng sợ tiến giai kim đan hậu, thần hồn lớn mạnh tốc độ hồi đại đại chậm xuống, nhưng cũng không phải một chút sẽ không tiến bộ. Một khi thần hồn lại vượt qua thân xác, không phù hợp tình huống lại sẽ xuất hiện. Liền tính ra cửu âm u, nàng cũng không có ý định buông tay thần hồn tu luyện, cho nên luyện thể liền thành tất yếu kiên trì sự. Tại Hà Miu Miu ngày qua ngày củng cố tu vi thối thể luyện đan thì diệu đan các hạ phẩm hồn thạch cũng tại diệu thật sự kinh doanh xuống đổi quá nửa. Đợi cho Thương xuất quan phản tiệm thì nhường chúng hồn liên quan Hà Miu Miu đều lắp bắp kinh hãi. Ngắn ngủi hơn tháng công phu, hắn lại từ hồn đỉnh trung kỳ nhất cử đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Khí tức tuy không ổn, khả cảnh giới đã là thật hồn đỉnh viên mãn. Gặp chúng hồn liên tục xưng ta chúc mừng, Âu Thương có chút ngượng ngùng, không chủ đối với diệu thật cùng minh lực khoát tay nói. Các ngươi đừng gọi ta tiền bối. Vẫn là gọi danh tự đi. Diệu thật, minh lực bản còn có chút do dự, gặp Hà Miu Miu cũng tỏ vẻ không cần tiền bối đến tiền bối đi, lúc này mới gật đầu ứng xuống. Tại trong điếm náo nhiệt sau một lúc, Hà Miu Miu đi đến bàn thấp bên cạnh ngồi xuống đối với chúng hồn đề nghị. Những này qua bảo vật chuẩn bị được không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đem đấu giá hội thiết lập đến. Nàng không lâu nhận được khúc vô âm hồi tấn chúc mừng nàng tiến giai thành công, đem nàng muốn trận pháp viết rất tường tận cẩn thận, cũng báo cho biết rời đi đường đã muốn đại khái xác định, liền tại hoàng tuyền cực bắc tuyền nhãn. Nhưng Hoàng Tuyền mắt là cả đô gác tối xâm nghiêm địa phương, trận pháp tầng tầng, tu sĩ phần đông, hơn nữa Tuyền nhãn không ra thì cũng vô pháp cùng ngoại giới liên thông. Cho nên Hà Miêu Miêu chỉ có thể tiếp tục tại cái bóng kiếm hồn thạch. Nghe được có thể tổ chức bán đấu giá, Diệu Thập Nhất kích động. Quá tốt! Trên tay ta chứa 24 kiện không thường thấy bảo vật, ấm chủ nhân kế hoạch, có thể chống đỡ thượng hảo gần như trường đâu. Diệu Thật ánh mắt không tầm thường, nàng cho rằng không thường thấy gì đó, tự nhiên sẽ không kém, có 24 kiện nơi tay, đã muốn có thể chống đỡ được khởi tứ trường loại nhỏ bán đấu giá. Vậy, liền đem tin tức tản ra đi thôi. Hà Miu Miu đã quyết định hậu. Lại vòng ra mặt hướng Ô Thương, ngươi đã không thích hợp chờ ở phía nam 33 thành, lúc nào trước lúc xuất phát hướng bắc 33 thành. Cái bóng phía nam cùng trung bộ hồn tức đều duy trì không được hồn đỉnh viên mãn hằng ngày tu luyện, đợi đến lâu lắm sẽ còn có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm, Ô Thương cũng không tính chậm trễ lâu lắm. Xem một hồi đấu giá hội liền xuất phát, đến bắc 33 thành ta trước tìm chỉ đem chi nhánh mở ra khởi lên. Hảo! Đoạn này thời gian ta cùng Minh Lực lại luyện chế một ít đan dược, Diệu Thật lại đem tồn kho điểm ra đến tám thành, đến phương Bắc thỉnh người trợ giúp, chính ngươi nhiều luyện đan. Là, Ô Thương ngày thường tuy có chút đa sầu đa cảm, nhưng làm việc đến rất là bền chắc, lần này thuận lợi tiến giai hồn đỉnh viên mãn càng là bốc đồng 10 phần. Quyết định tổ chức đấu giá hội cùng với xây dựng chi nhánh. Diệu Thật rất nhanh công việc lu bù lên chung quanh giải rác khởi tin tức. Trong điếm lại đóng cửa từ chối tiếp khách, Minh Lực, Ô Thương một khắc cũng không dừng luyện đan đồ phụ tùng, Diệu Thật cùng cô giới hạn cũng bắt đầu vì bán đấu giá phẩm chuẩn bị. Mà Hà Miêu Miêu đến ngoài thành đi lại vài hồi, tìm đến lớn lượng mây âm một, từng câu từng chữ nghiên cứu khúc vô âm tin tức, đem thấp giai hòa âm trận nhớ ăn được thấu thấu. Mới bắt đầu khắc chế tấm bảng gỗ thiết trí đầu mối trận pháp. Khúc vô âm cho nàng hòa âm trận chỉ là cấp 2, phần lớn dùng để chợ đen thượng gọi nhỏ bán, không cần lấy luyện chế phương thức chế tác lệnh bài trận pháp cũng tương đối đơn giản, vừa lúc thích hợp Hà Miêu Miêu tình huống hiện tại. Thương Lan giới dùng cho loại nhỏ đấu giá hội lệnh bài thiếu nói cũng phải nguyên anh tu sĩ tài năng luyện chế lệnh bài, đầu mối trận pháp càng là cần phải mấy người hợp lực. Mà Hà Miêu Miêu lúc này tiểu đả tiểu nháo, chỉ cần đem tấm bảng gỗ chia làm không sai biệt lắm hình dạng lớn nhỏ, tại nội bộ khắc xuống cùng đầu mối nối tiếp hòa âm trận có thể. Nghĩ nghĩ thành bên trong tu sĩ số lượng, Hà Miêu Miêu vẫn chưa khắc chế quá nhiều, một châm cái tấm bảng gỗ, rất nhanh liền tại nàng cường đại thần thức trung sinh ra. Trận pháp dựng hảo hậu. Hà Miêu Miêu cùng trong điểm chúng hồn thí nghiệm vài lần tin tưởng không có lầm hậu, mới đưa lệnh bài chia làm hai bộ phận. Cửu điện, ngự hồn điện đặc biệt 10 vị sứ giả bán đấu giá khi nhất định là muốn thỉnh bọn họ trình diện, 20 cái lệnh bài tặng ra ngoài, còn lại 80 cái mới có thể lấy tiền lời. Diệu Thật đem việc này xào được huyền mơ hồ quá, thêm Hà Miêu Miêu luyện chế đan dược từ trước nhận hoan nghênh, mỗi cái lệnh bài ít giá 50 hạ phẩm hồn thạch vẫn là dẫn đến không ít tu sĩ. Bất quá tầm quan vọng thái độ tu sĩ quá nhiều, cuối cùng lệnh bài vẫn là còn lại 10 cái, chưa thể toàn bộ bán sạch. Được lệnh bài cảm thấy mới mẻ sứ giả nhóm, ngày thường không ít được diệu đan các chỗ tốt, lúc này tự nhiên cũng không bọn họ mở phương tiện chi môn. Lấy một chỗ tương đối lớn không cửa hàng, làm cho bọn họ bố trí nơi sân. Diệu Thật xảo dùng bình phong, phân ra coi như ẩn nấp buồng nhỏ, bên trong khác có trận pháp che lấp, người tới cơ hồ không nhìn thấy những tu sĩ khác khả năng. Đãi Hà Miêu Miêu kiểm nghiệm một phen, lại cùng chúng hồn nghị định chương trình U Đô cuối cùng là nghênh đón trận thứ nhất loại nhỏ đấu giá hội. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 517. Bán đấu giá. Cửu điện cung cấp đen thạch cửa hàng cách diệu đan tắc cũng không xa, dọc theo tiểu cái bóng ao bờ hướng bắc đi, không bao lâu liền có thể nhìn đến đại lượng tu sĩ thấu làm một đống tại cửa tò mò hướng trong xem. Những này không có mua lệnh bài tu sĩ đều ôm xem náo nhiệt tâm tính. vừa muốn đấu giá hội có lợi, bọn họ lần sau cũng hảo tham gia, nhưng đồng thời lại có loại quái gì tâm lý, không muốn chính mình không tham dự trận này tổ chức thành công. Cửa đá đại mở, cửa hàng phía ngoài trận pháp cũng tất cả đều thu hồi, tùy ý các tu sĩ bên ngoài nhìn xem. Bọn họ mong không ra mỗi tòa xa cách tại, chỉ có thể nhìn đến trung gian bán đấu giá sư đài cao cùng với trên đài cao cùng đầu mối trận pháp nối tiếp báo giá quần sáng. Đây là Hà Miêu Miêu cố ý an bài, như thế vừa thỏa mãn chúng tu sĩ lòng hiếu kỳ, lại để cho bọn họ có thể tham dự một tiểu bộ phận. Theo bán đấu giá sư giới thiệu, giữa sân tu sĩ đỏ giá, gợi lên bọn họ muốn triệt để gia nhập trong đó dục vọng. Từ đại môn tiến vào giữa sân, chỉ có thể nhìn thấy một đám ngăn cách không gian nhỏ, ai cũng không biết cách vách ngồi, là ngày thường quen biết tu sĩ, vẫn là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Sở hữu xa cách tại vây quanh bán đấu giá đài dựng, mỗi sau này một vòng, mặt đất liền đơn giản cao kỳ tấp, thẳng đến cuối cùng một vòng thì đã muốn ở vào khá cao bình đài bên trên. Mỗi một vòng xa cách tại đều cùng mặt sau lối mở ra, lấy cam đoan trận pháp trong tu sĩ có thể nhìn đến bán đấu giá đài. Từ Vu Hà Miêu Miêu không thể bố trí truyền tống trận pháp, cuối cùng chỉ có thể quyết định dùng đần nhất cũng tối thỏa đáng biện pháp. Đến làm trường bán đấu giá chấm dứt thì mở ra giữa sân trận pháp ngăn cách bên ngoài ánh mắt, đem chụp được vật nhất nhất đưa vào xa cách tại, lại đồng thời nhường chúc tu sĩ đi ra. Này quy tắc từ các tu sĩ vào sân khi đã nói tốt. Vì tự thân an toàn nghĩ, ai cũng sẽ không phản đối. Hà Miêu Miêu đầy cõi lòng chờ mong ngồi ở cuối cùng một vòng xa cách tại quan sát đến cửa tu sĩ. Cùng với đang luyện tập lý do thoái thác diệu thật. Ô thương cùng cô giới hạn được phân phó thủ hộ bán đấu giá phẩm thuận tiện tuần tra giữa sân trật tự, để tránh có ai không tuân quy củ, lộ ra hồn nhận thức mạnh mẽ tham trận. Chỉ là có cửu điện, ngự hồn điện 20 tên gọi sứ giả ở đây, loại này lo lắng thật sự có chút dư thừa. 20 tên gọi sứ giả bị Hà Miêu Miêu phân tán an bài tại các nơi, số ghế có cao có thấp, bên trong bài trí cùng đừng tại cũng không có cái gì khác biệt. Những này sứ giả đi vào tòa khi đều là vẻ mặt tươi cười, trong lời nói không thiếu tò mò cùng chờ mong, vừa thấy liền biết diệu thật, minh lực ngày thường tiêu phí tâm lực không ít. Đợi cho 90 xa cách tại toàn bộ ngồi đầy thì giữa sân xám trắng hào quang nháy mắt biến mất, toàn bộ đen nhà đá hôn ám một mảnh, nhường xa cách tại chúng hồn cùng với cửa xem náo nhiệt đồng thời kinh ngạc thở nhẹ khởi lên. Tiếng hô còn chưa tiêu tán, chúng hồn liền thấy trung gian bình đài bên trên hiện ra một vòng trong suốt hình trụ quần sáng, nhàn nhạt lục sắc sái mãn toàn bộ phòng đấu giá, nhường phía dưới bình đài có vẻ càng thêm đột xuất. Nửa trong suốt diệu thật dáng người mạn diệu, nhẹ nhàng một điểm mũi chân nhảy lên trung gian bình đài, tại mỏng lục quang mang xuống có vẻ càng thêm thân hòa ôn nhu càng động nhân. Nàng đối với cửa vòng ra trầm trồ khen ngợi các tu sĩ, khẽ gật đầu, mới mặt hướng giữa sân không nhẹ không nặng đã mở miệng. Hoan nghênh chư vị đi đến diệu đan các đấu giá hội, tại hạ diệu thật. Vì thế thứ hội trường bán đấu giá sư, nguyện chư vị đạo hữu tiểu hữu ủng hộ nhiều hơn cổ động, phần mình tranh được tâm nghi bảo vật, vừa lòng mà về. Xa cách tại bố trí có cách âm trận pháp, bên trong tiếng vang truyền không ra đến, nhưng nhìn đến cửa tu sĩ không dứt tiếng hô, liền có thể tưởng tượng xa cách tại chúng hồn đồng dạng sẽ không quá lạnh lùng. Vì đảm bảo công bình, chúng ta chủ nhân dốc lòng nghiên cứu từ lâu, bày ra hoàn toàn công khai đỏ giá quần sáng. Chư vị có thể tận mắt nhìn đến cái khác báo giá, cũng sẽ không bại lộ thân phận. Cuối cùng chụp được bảo vật người, chỉ có diệu đan các biết được, thỉnh chư vị yên tâm tại lệnh bài kêu giá. Những này quy tắc đã lớn tinh tế cho xa cách tại các tu sĩ nói qua một hồi, bất quá vì để cho toàn thành tu sĩ tất cả đều biết được. Diệu thật như cũ tinh tế nói một lần. Cửa vây xem chúng hồn, nghe nói quy củ này hậu quả thật càng có hứng thú đối với kế tiếp bán đấu giá, cũng càng thêm chờ mong. Diệu thật gặp canh giờ không sai biệt lắm, đối phía dưới cô giới hạn gật gật đầu ý bảo hắn mang tới kiện thứ nhất bảo vật. Kế tiếp bán đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất bảo vật là ngủ yên trong cốc khó gặp cấp 2 siêu phẩm ngủ yên 1. Ngủ yên một trung ẩn chứa đại lượng hồn tức, khả luyện chế vì phụ trợ tu luyện pháp khí, cũng có thể luyện chế vì công kích pháp khí. Chư vị đều biết, vật ấy thưa thớt, mà có đại lượng hồn thú thủ hộ, khó tìm lại khó thu, cấp 2 siêu phẩm càng là hiếm thấy đến cực điểm. Giá bắt đầu giá 500 hạ phẩm hồn thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 cái hạ phẩm hồn thạch, thỉnh chư vị quý trọng cơ hội, không được bỏ qua. Ngồi ở phía sau Hà Miu Miu, nhìn quầng sáng thượng dần dần nhảy lên con số, có hơi banh khởi tâm thần rốt cuộc thư triển ra. Cùng nàng khác biệt là một đám hồn tu, xa cách tại cũng hảo, cửa vây xem cũng thế, nhìn quầng sáng thượng con số càng lúc càng lớn, kích động trong lòng, khẩn trương, hưng phấn chờ mong nhường thần hồn cũng bắt đầu trầu chặt. Diệu thật đem chứa ngủ yên một tinh mỹ chiếc hộp, huyền phù tại trước người của nàng, lục quang chiếu vào phía trên, thoạt nhìn khác chân quý. Nàng nhìn quầng sáng, không ngừng giải thích ngủ yên một tốt. Ngẫu nhiên nói xào nhiệt khí phân, nhường đỏ giá càng thêm kịch liệt. Tăng giá định vì 10 cái hồn thạch, cũng vì tất cả mọi người tham dự trong đó, gợi ra một loại có khả năng lại thêm không quan trọng 10 cái, liền có thể được bảo tâm tư. Cấp 2 siêu phẩm ngủ yên một, như tại tiệm trong có thể bán thượng gần ngàn hạ phẩm hồn thạch, mà bây giờ quầng sáng thượng giá cả đã vượt qua 1.100. Giống như sở hữu đấu giá hội, càng gần đến mức cuối, cùng giá tu sĩ càng ít, quần sáng thượng con số cũng dần dần bằng phẳng xuống dưới. Cuối cùng tại tam phương đấu võ chung, ngủ yên một lấy 1.250 hạ phẩm hồn thạch, từ một tên trong đó hồn tu trục được. Mà kết quả này bị diệu đan các luyện đan phòng trung minh lực tại giấy mỏng thượng cẩn thận ghi nhớ, mà đợi hội trường chấm dứt tiến đến giao tiếp. Đệ nhất tại bảo vật thành công đánh ra hào giá, Diệu thật tin tưởng đại tăng, vui vẻ ra mặt tiếp nhận cô giới hạn đưa tới lọ thuốc, chính là Hà Miu Miu luyện chế siêu phẩm đan dược. Lúc này không khí đồng dạng lửa nóng, trung quy siêu phẩm đan dược khó được, đặc biệt gió lúc đan loại này phụ trợ tu luyện vật càng là có giá không thì. Hà Miu Miu gặp bán đấu giá thuận lợi, từ xa cách tại cố ý khai ra cửa hông. Vòng quanh hội trường ẩn nấp tiểu thông đạo, né qua cửa vây xem tu sĩ, từ cửa sau về tới Diệu Đan Các. Chỉ cần tiền kỳ không sai ở, nàng liền có thể canh giữ ở luyện đan phòng xem trận, không cần nhường đồng dạng tò mò minh lực ở đây cô đơn ký tính ra. Trở lại trong điểm đi đến luyện đan phòng, minh lực đang nhìn chằm chằm đầu mối trận pháp không dám chớp mắt. Cảm ứng được Hà Miu Miu đến, cũng chỉ chật nghiêng đầu xem như hành lễ, chủ nhân đến. Hội trường như thế nào? Khả náo nhiệt. Hà Miu Miu ngồi vào bên cạnh hắn, tiếp nhận trong tay hắn giấy bút nói. Ngươi ra ngoài từ cửa sau tiến vào hội trường, nhường ô thương dẫn ngươi đi xa cách tại xem. Nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể học một ít diệu thật, nào ngày nàng không hết. Ngươi cũng có thể đi lên làm một chút bán đấu giá sư. Ta đây nhưng liền đi. Chủ nhân, nơi này liền làm phiền ngươi. Minh lực đương nhiên vui sướng, đối với Hà Miu Miu hung hăng quý đầu, nhanh như chớp ly khai Diệu Đan Các. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 518. Thanh lý nhẫn chứ vật. Đấu giá hội tại một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi chung kết thúc mỹ mãn, hội trường trận pháp khởi động thì vây xem các tu sĩ đều còn chưa từ trong hưng phấn thoát ly đi ra, nhìn ngăn cách ánh mắt bình chướng, lòng tràn đầy đều là tiếc nuối. Hà Miu Miu gửi tới truyền tấn phù chung chi tiết ghi lại mỗi kiện bảo vật cuối cùng giá cả cùng với người đấu giá chỗ ở xa cách tại số thứ tự. Diệu thật, ô thương, minh lực cùng cô giới hạn toàn bộ công việc lưu bù lên đối với truyền tấn phù nhất nhất đưa bảo thu hồn thạch bận rộn bất diệt nhạc hồ. Đợi cho sở hữu bảo vật giao tiếp hoàn tất, tham dự trong đó hồn tu nhóm mới rồn dập ra xa cách tại có chút lưu luyến giữa sân hỏi lần tiếp theo tin tức, có chút quần tam tổ ngũ, hưng phấn không giảm thảo luận vừa mới bán đấu giá. Cửu điện cùng ngự hồn điện sứ giả đều phần mình chụp được một bình siêu phẩm đan dược, giá cả tuy cao hơn thị trường, khả tham dự trong đó kích thích cùng mới mẻ, hãy để cho bọn họ vừa lòng mà về. Đặc biệt Cửu Điện 10 tên sứ giả liên tục tán dương hồi lâu mới rời đi đen nhà đá. Lần này Diệu Đan Các nhưng là đại gia nổi bật, cũng triệt để đứng vững gót chân. Tiến bước sở hữu tu sĩ, Diệu Thật mới mang theo trang bị 26.000 hạ phẩm hồn thạch hồn túi trở lại trong điếm chuẩn bị ghi sổ phân lợi. Đầu một hồi bán đấu giá tiến hành được thuận lợi như thế, nhường Diệu Đan Các chúng hồn vui sướng không thôi, Hà Miu Miu cũng hết sức hài lòng. Trong điếm hưng phấn vẻ triệt để qua thì Ô Thương cũng đến rời đi là lúc. Hắn tại cái bóng đã muốn không thể tu luyện, vốn cũng không cùng cố cảnh giới lung lay sắp đổ, chỉ có thể lập tức xuất phát chạy tới phương Bắc. Ai, này một phần đừng sẽ không biết khi nào tài năng gặp lại. Minh Lực có chút tiếc nuối, hắn cùng với Ô Thương cùng tập đan luận đan, giao tình rất là không sai, tuy nói vì hắn tiến giai cao hứng, lại cũng bởi cảnh giới chi cố ý khó tránh khỏi có chút ngăn cách. Cửu U hồn tu giai tầng có khác. Từ đầu đến cuối không thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ, chẳng sợ không có xưng hô thượng thay đổi, khả trên tình cảm vẫn không thể như từ trước. Hơn nữa Minh Lực tự thân tu luyện bị luyện đan chậm trễ, thật lâu không có đột phá chi triệu, chỉ sợ chờ hắn đến hậu kỳ, viên mãn, Ô Thương đều đã là ngưng thể kỳ tiền bối. Các ngươi hảo sinh tu luyện, sớm ngày đến phương Bắc đến chịu trách nhiệm sinh ý, khi đó dĩ nhiên là gặp được. Ô Thương kỳ thật cũng biết, muốn tái tổ cơ hồ là không thể nào sự, hắn muốn liều mạng tu luyện tiến giai ngưng thể, sẽ không lại trở lại phía nam 33 thành, mà Minh Lực, Diệu Thật trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tới bắc 33 thành. Đợi cho hai người bọn họ có thể đến đạt thì nói không chừng Hà Miu Miu đã muốn mang theo hắn đã đi xa. Trong lúc nhất thời chúng hồn đều là mặt co mày cáu, ngồi ở an tĩnh mặt tiền cửa hàng. Nhìn nhau không nói gì trầm mặc hồi lâu. Bất quá tụ hội tán chung quy là tu sĩ tại thái độ bình thường, cảm thán sau một lúc đại gia vẫn là khởi động tươi cười, cùng nhau đưa Ô Thương ra khỏi thành. Hà Miu Miu mang theo chúng hồn trở lại trong điếm thì cửa cũng đã tụ tập không ít khách hàng, có chút là tới mua đan dược, nhưng đại đa số vẫn là tiến đến hỏi thăm lần tiếp theo đấu giá hội tình huống. Diệu Thật cùng Minh Lực tiếp đãi khách nhân vào cửa, Hà Miu Miu chỉ chào hỏi, như trước trở lại luyện đan phòng chung. Từ lúc tiến giai kim đan kỳ, nàng cũng chưa có thuận tay pháp khí, vốn định ở trên đảo tìm cái hoang vu địa phương thử xem thân thủ, cũng bởi thừa ảnh tà dương đều vù vù rung động mà từ bỏ. Tuy nói hai cái đều là siêu phẩm pháp khí, nhưng nàng trong cơ thể ẩn chứa linh lực quá mức kinh người, hơi chút một rót vào trong đó. Liền có thể cảm nhận được mãnh liệt rung động. Hà Miu Miu không nghĩ đi theo chính mình nhiều năm pháp khí triệt để báo hỏng, thu hồi máu thần thức ấm ký hậu, gặp phẩm cấp cũng không rơi xuống, dứt khoát sắp đặt tại một góc giữ. Mở ra luyện đan phòng trận pháp, Hà Miu Miu vô tình liếc về trên ngón út nhẫn chữ vật, lúc này mới nhớ tới lấy nàng nay thần thức, nhất định là có thể mở ra vật ấy. Nàng ngồi xếp bằng ở ngày thường vị trí, hiển lộ ra trên ngón út chiếc nhẫn màu đen, nhẹ nhàng tham nhập thần nhận thức cảm ứng mở ra biện pháp. Ngày xưa ngừng nàng thần thức bình chứng như cũ ở bên trong, bất quá lần này, lại không giống lúc trước như vậy không thể lay động, chỉ hơi chút dùng lực một đâm, liền nhìn đến trong đó đặt hết thảy. Nguyên lai nhẫn chứ vật lớn như vậy. Hà Miu Miu có đôi chút nha, nho nhỏ này một chiếc nhẫn có thể để vài cái siêu phẩm chứ vật túi. Bên trong không gian ít nhất có một tòa 3-4 tầng tháp lâu lớn nhỏ, huyết thi đồng tử cả người thân ra đều chỉ đem bên trong lắp đầy mỏng manh một tầng. Xem ra linh thạch đều bị đặt tại huyết núi thây. Hà Miu Miu đầu tiên kiểm kê tự nhiên là trang bị linh thạch thùng. Thùng cùng hai cùng sở hữu xuống phẩm linh thạch 1 vạn ngũ, trung phẩm linh thạch 2.000, bất quá nhường nàng vui mừng là thùng đáy còn phóng 10 cái thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch tại thương lan giới không hiếm thấy, nhưng nàng lúc trước chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, cơ hồ không sẽ tiếp chạm được đến. Càng đến hậu kỳ, thượng phẩm linh thạch liền mở ra càng là quan trọng. Một cái thượng phẩm linh thạch tương đương với 1 vạn hạ phẩm, ẩn chứa trong đó tinh thuần linh khí, hoàn toàn không phải hạ phẩm, trung phẩm có thể tương đối. Hà Miu Miu bốc lên hai chỉ rộng, dài nửa ngón tay ngắn thượng phẩm linh thạch, nhất thời cảm ứng được tản mát ra linh khí, So ngày thường nhìn thấy hạ phẩm, trung phẩm ngưng thật tinh thuần quá nhiều. Đem 10 cái thượng phẩm linh thạch một mình dùng chiếc hộp trang hảo hậu, nàng mới lấy ra trên người mình 65.000 xuống phẩm linh thạch, 3.000 trung phẩm linh thạch bỏ vào trong dương cùng nhau để vào nhẫn chứ vật chung. Huyết thi đồng tử chiến lợi phẩm, phần lớn đều đã tại huyết thi sơn bên trong, chính hắn trên người đặt đều là thường dùng pháp bảo, tam giai thượng phẩm cùng siêu phẩm chiếm đa số. Khả Hà Miu Miu vừa lấy ra, liền cảm thấy ra một cổ nồng đậm huyết tinh dơ bẩn khí tức, làm người ta thập phần không thích hợp. Loại này pháp bảo hơn phân nửa là tại luyện chế thì rõ ràng rút ra tu sĩ tinh huyết, máu luyện chế, mới có thể từ trong ra ngoài tản mát ra huyết khí. Hà Miu Miu động niệm từ kim đan trung dẫn dì hỏa, hủy đi sở hữu pháp bảo, thuận tiện nhường chu tước tại luyện đan phòng trung lượn vòng một vòng, đem huyết khí tà khí đốt cái hết sạch. Duy nhất bị nàng lưu lại là một kiện tam giai thượng phẩm âm khí châu, có thể dùng để cung tà tu lâm thời bổ sung tà khí. Bên trong ẩn chứa âm khí không thể cùng đô tương đối, nhưng ở ngoại giới xem ra hẳn là coi như tinh thuần. Nàng đem hạt châu đeo tại trướng mắt châu bên cạnh, nhất thời cảm thấy tự thân khí tức nhược thay đổi, trở nên cùng hồn tu càng thêm tương tự. Chỉ cần nàng không cố ý hấp thu hạt châu trung âm khí, bên trong khí tức liền sẽ không ảnh hưởng đến nàng thân mình. Thêm hạt châu là khả tuần hoàn sử dụng, tại đô trung không lo âm khí không chiếm được bổ sung. Có âm khí châu, Hà Miu Miu cuối cùng giải quyết tiến giai hậu ẩm nấp hơi thở vấn đề. Nhẫn chứ vật chung còn lại đều là chút tà công tâm đắc trận pháp, cùng với tà khí huyết khí nồng đậm quảng tài, linh thực, đan dược những vật này, những này đối Hà Miu Miu mà nói cơ hồ là không hề giá trị. Thương Lan giới dù chưa cố ý đánh giết tà tu, nhưng lây dính tà khí vật, vẫn là rất khó bán đi. Nàng dứt khoát đem toàn bộ vào tay bên ngoài, tế xuất dì hỏa cùng nhau thiêu hủy. Thanh lý hậu nhẫn chứ vật, không gian càng là lớn đến kinh người, Hà Miu Miu đem đồ đạc của mình toàn bộ cất vào đi, cũng chỉ nhét tiểu tiểu một góc. Gặp trên người chứ vật túi lại không trọng dụng, lại không có pháp bỏ vào bên trong nhẫn chứ vật, nàng dứt khoát lại tế xuất dì hỏa cùng nhau đem đốt thành đen bụi đất. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 519. Sắp chia tay tới. Đen bóng nhẫn tinh tế khéo léo, đeo vào trên ngón út vừa lúc thích hợp, cũng không biết bên trong khắc có chút cái gì trận pháp, tóm lại vượt qua trung phẩm nhẫn chứ vật đích thật thật phẩm cấp. Hà Miu Miu đánh ra một giọt tinh huyết dung nhập trong giới chỉ, thần thức tham đi vào trong đó, dựa theo quý tích đánh lên ấm ký, cùng nhẫn tâm thần tương liên hậu, lại không tất tham nhập thần nhận thức đặt, lấy ra vật phẩm, chỉ cần có hơi động niệm có thể. Nhìn đeo vào ngón út nhẫn chứ vật biến mất không thấy, Hà Miu Miu mới lại ngồi xếp bằng ở trận pháp chung, bắt đầu hằng ngày tu luyện. Tiến giai gần 2 tháng, Hà Miu Miu đã đem cảnh giới vững chắc gần nửa, vừa mới trở về khi không ngừng ngoài tràn đầy khí tức, sẽ không tùy ý tản ra. Tước văn kim đan trung vẫn thong thả xoay tròn chậm, cơ hồ không phát hiện được, dị hỏa biến mất ở bên trong đỏ sầm văn sức trung, nhường kim đan phát ra khí tức càng cường đại hơn. Hà Miu Miu tại đạo kinh trung ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển khởi và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để tam trọng công pháp. Kim đan xoay tròn tốc độ ổn định nhanh hơn, từng luồng ngũ sắc linh chất lỏng từ trong chảy ra, tại trong kinh mạch tuần hoàn khởi lên. Linh chất lỏng tầm bổ, nhường bị ta, hơ, o, a, cơ, hơ, dòng kinh mạch được đến khôi phục, tại thoải mái chung trở nên càng thêm mềm dẻo. Hà Miu Miu tự thân nhiệt lưu theo linh chất lỏng cùng nhau đi theo công pháp vận chuyển, chảy về phía tứ chi bách hài, chảy vào ngũ tạng lục phủ, toàn thân cũng có thể cảm giác được nhu hòa ấm áp. Kỳ thực nàng quanh thân độ ấm đã không phải là tìm thường tu sĩ có thể tiếp nhận nóng cháy. Nếu không phải là nàng trước đó ném ra trận bàn tre, loại này nhiệt lượng định có thể phá tan phía trên nặng nề đá phiến, lao thẳng tới diệu đan các mặt tiền cửa hàng. Để tam trọng công pháp tương đối chi luyện khí, trúc cơ lưỡng trọng càng thêm phức tạp, có chút tối nghĩa khó hiểu. Hà Miêu Miêu không chịu buông qua từng câu từng từ, mỗi hồi vận chuyển thì đều sẽ quên mất hết thảy, đắm chìm tại công pháp trung tinh tế lính ngộ. Nàng ngộ tính không kém, kết hợp và lơ tê nguyên thủy đạo kinh và giao thông, cuối cùng đem sơ kỳ công pháp hiểu rõ quá nửa, và lờ tờ nguyên thủy chân kinh và giao thông, và lờ tờ nguyên thủy đạo kinh và giao thông, và lờ tờ nguyên thủy bí mật trải qua và giao thông. Có cùng nguồn gốc, tam giả tại có rất nhiều liên hệ, có thể kết hợp lại đối đãi lính ngộ. Về phần tam giả phẩm cấp, ngay cả tử luật trưởng lão đều không biết, chỉ nói định sẽ không tại thiên giai dưới. Hà Miêu Miêu cơ hồ không sẽ đi nghĩ công pháp phẩm cấp chi sự, muốn xâm nhập lý giải song tước truyền thừa cùng với còn lại ba loại ngũ hành bản nguyên, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tu luyện tới càng cao cảnh giới. Tại ấm áp linh chất lòng bao khỏa xuống, Hà Miêu Miêu ổn định chậm rãi củng cố tu vi thẳng đến tới cực hạn, mới thu công mở hai mắt ra, lại đầu nhập luyện đan. Ô thương truyền đến tin tức thì đã là tháng 3 sau. Hà Miêu Miêu cảnh giới đã muốn cơ bản củng cố xuống dưới, chỉ cần đánh lại ma một trận có thể tiếp tục tiến vào hấp thu linh khí đi vào thể, tăng trưởng linh lực trong tu luyện. Ô thương tin tức rất đơn giản, chỉ nói chính mình an toàn đến tối, dựa vào Bắc Bình Thành tuyển một nhà không chớp mắt mặt tiền cửa hàng, đem diệu đan các chi nhánh mở khởi lên. Đan dược như trước rất được hoan nghênh, đặc biệt Hà Miêu Miêu luyện chế, cùng tại già thành tình huống không sai biệt lắm. Hắn cùng với minh lực luyện chế, phẩm chất cũng so bình thường tiểu điếm càng tốt, so với dưới cũng không khó bán. Hắn đến tấn một là đảm bảo bình an, hai là càng muốn nhiều đan dược. Hà Miêu Miêu nhìn tin tức hậu quyết định tự mình động thân đi trước Bình Thành đưa đan, hơn nữa chuyến đi này, nàng cũng không có ý định lại trở về. Diệu thật cùng minh lực vẫn không biết nàng tu vi cảnh giới, cũng không biết nàng vì sao có nhiều như vậy quái gì chỗ, ở chung dưới những này điểm đáng ngờ dần dần biến mất, lưu lại ngược lại chỉ có tôn kính cùng thân cận. Nghe được nàng muốn rời đi, hai hồn cũng có chút phản ứng không kịp. Chủ nhân thật tính toán rời đi. Muốn hay không chờ một chút đi, trận thứ ba bán đấu giá liền muốn bắt đầu, xem xong lại đi đi. Diệu chân tâm trung tiêu gấp. Nhăn mày không chủ nói khuyên bảo. Đúng a chủ nhân, ngươi đi lần này tiệm trong tựa như không có người đáng tin cậy dường như. Minh lực nhìn qua là bất hoạt chi niên tương đối trầm mùn, kỳ thực hồn linh cũng không lớn, gặp Hà Miêu Miêu rất là kiên định, đủ loại u sầu nhất thời xông lên đầu. Hà Miêu Miêu cùng bọn họ chung đụng được không sai, thấy bọn họ như thế, trong lòng đồng dạng có chút không tha. Chỉ là cửu âm u cũng không phải trường lưu chi địa. Nàng biết sớm hay muộn một ngày là muốn tách ra, một khi đã như vậy còn không bằng sớm làm cho bọn họ thói quen chính mình kinh doanh. Các ngươi đem đấu giá hội làm được rất tốt, lối buôn bán doanh cũng không dùng được ta, về phần thuật luyện đan ta đã toàn bộ dạy cho minh lực, chỉ cần ngươi nguyện ý, cũng có thể thu đồ để tiếp tục đi xuống truyền. Hà Miêu Miêu đem có thể dạy cũng đã dạy xong, không thể dạy đều là chút đạo tu áp dụng biện pháp. Nói cho minh lực cũng không có cái gì tác dụng. Nghĩ đến này hồi rời đi, sẽ không lại trở về, Hà Miêu Miêu rồi hướng còn tại phát sầu diệu thật nói. Ta chỉ mang đi trung phẩm hồn thạch, hạ phẩm một cái không cần, diệu thật, ngươi giúp ta kiểm kê kiểm kê. Ta đây đã sớm chuẩn bị tốt. Diệu thật lấy ra một cái hồn túi, bên trong chứa tràn đầy trung phẩm hồn thạch, tổng cộng 6.000 cái, nếu là không đủ ta cùng minh lực lại lấy chút đi ra. Hà Miêu Miêu biết mình phân thành khẳng định ít hơn so với 6.000 cái, nơi nào xét lại muốn nhiều. Không cần. Trước lúc rời đi, ta sẽ bế quan một tháng, luyện chế một đám siêu phẩm đan dược. Đãi ta đi chi nhánh an định lại, cũng sẽ thỉnh thoảng kém tu sĩ đưa tới. Diệu thật, minh lực gật đầu cảm ơn, khả vừa nghĩ đến nàng liền muốn rời đi, hai hồn như trước than thở. Bọn họ ngay từ đầu đáp ứng vứt bỏ tiệm gia nhập, trừ xem hảo, càng nhiều vẫn là vì thuật luyện đan cùng kiếm hồn thạch. Nay những này đã muốn vượt mức được đến, nhưng bọn hắn lại thấy cùng diệu đan cắt hóa làm một thể, chủ nhân muốn đi từ đầu đến cuối làm cho bọn họ đề ra không nổi tinh thần. Ngày sau tổng tiệm hồn thạch đều tùy các ngươi chính mình chia đều, chi nhánh từ ta cùng với ô thương chia đều, như vậy khoản cũng hảo tính chút. Hà Miu Miu nói xong, gặp hai hồn còn đang ngẩn người, đành phải tự mình đứng lên thân, hướng đi thang lầu xuống luyện đan phòng. Tự tay kiến tạo diệu đan các, với nàng mà nói ý nghĩa bất đồng tầm thường, trong lòng khó bỏ ý thật lâu vung tán không đi, mặc niệm hồi lâu đạo kinh mới bình phục lại. Bởi vì cảnh giới đã muốn củng cố, Hà Miu Miu trước lúc rời đi vẫn đắm chìm tại luyện đan trung, trừ tất yếu khôi phục, rất ít đà tỏa tu luyện. Tiến giai đến kim đan kỳ, thức hải tương đối trúc cơ viên mãn thì không có quá lớn tăng trưởng, khả điều khiển lại là hoàn toàn khác biệt. Luyện chế khởi cấp hai đan dược, giống như từ trước luyện chế nhất giai đan dược cách dễ dàng thêm đều là nằm lòng trình tự, cơ hồ không đến nửa canh giờ có thể thành đan. Một tháng sau, 700 bình siêu phẩm đan dược ngay ngắn chỉnh tề đặt tại luyện đan phòng chung, nhìn xem minh lực, diệu thật nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ nhân, ngươi đây là muốn ly khai. Diệu thật tốt không dễ dàng mới từ đan dược thượng quay đầu, nhìn về phía Hà Miu Miu thì liền biết hôm nay chính là cuối cùng một mặt. Gặp minh lực cũng xoay đầu lại, một bộ khó chia lìa bộ dáng nhìn nàng, Hà Miu Miu nhanh chóng sắc tươi cười khuyên nhủ. Có tụ chung có tán, các ngươi không cần vì ta cùng ô thương lo lắng. Có chút về chuyện của ta, các ngươi hơn phân nửa có chút suy đoán, bất quá ta vẫn không thể nói ra miệng, chỉ ly biệt trước có hai chuyện muốn giao đại. Hai hồn trong lòng dùng mình, nhanh chóng gật đầu túc thần sắc. Đệ nhất, như có một ngày, ta không hề đưa đan dược đến, diệu đan cắt hết thảy liền toàn bộ giao cho các ngươi. Thứ hai, mong các ngươi hảo sinh tu luyện, không cần bởi sinh ý cùng luyện đan chậm trễ tiến giai. Phải biết, Hoàng Tuyền cũng không phải hết thảy.